Tiên phú quý hắc hắc cười nói, kia chúng ta hiện tại như thế nào phân phối căn phòng này vấn đề a? Ai với ai ngủ? Lương Kỳ cười nói, cái này đến xem đại gia ý nguyện, hai bên đạt thành cộng đồng ý nguyện liền ngủ một gian phòng. Sau đó nhìn quét liếc mắt một cái những người khác, nói, ta cùng Dịch Miêu một gian phòng, không ai có ý kiến đi. Niệm Niệm lén lút nhìn nàng một cái, có chút thất vọng cúi đầu. Mọi người đều biết Dịch Miêu cùng Lương Kỳ quan hệ hảo, tự nhiên sẽ không tới chia rẽ các nàng. Gia Cát cùng Chu Tử Duyệt tự nhiên thành một đôi. Diệp Giản đơn độc một gian, Tôn Tình là cái thai phụ, cũng không có phương tiện cùng người tễ. Này hai người đều là một người một gian. Long Lệnh Cửu chủ động yêu cầu cùng Lương Châu trụ một gian, Lương Châu ngủ giường, ta liền ngủ dưới đất là được, chúng ta hai cái có thể liều thương. Lương Châu đối Long Lệnh Cửu thương pháp vẫn là chịu phục, nói, ngươi còn có thể ngủ khí lót. Tiền Phú Quý cùng Lý Bân một gian, Lý Bân chủ động đem giường nhường cho Tiền Phú Quý cái này thương tàn nhân sĩ, tỏ vẻ chính mình có thể ngủ khí lót. Lá Cây cùng Niệm Niệm tự động ghép đôi. Dư lại 3 cái phòng, 18 cái hài tử, 1.5 mễ giường hoàn toàn có thể hoành ngủ 4-5 cái, trên mặt đất trải lên khí lót cũng đủ ngủ. Sau đó liền từng người tuyển định phòng. Dịch Miêu nghiêng đối diện chính là Diệp Giản phòng, hai bên cách vách phân biệt là Lương Châu cùng Long Lệnh Cửu cùng Tiền Phú Quý Lý Bân. Phân hảo phòng ở, lưu lại bọn nhỏ cùng với Tôn Tình Tiền Phú Quý, những người khác đều mênh mông quần quận xuất phát đi cổng lớn lấy vật tư. Đã 7 giờ, bên ngoài trên đường lại nơi nơi đều là ra tới hóng mát người, Dịch Miêu đoàn người bước chậm trong đó, có điểm như là đi ở mạn thế trước kiểu cũ tiểu khu không khí không sai biệt lắm. Trên đường người đến người đi càng như là đang làm cái gì xã khu hoạt động. Đèn đường quang từ ven đường bóng cây khe hở trung tới xuống tới, nơi này hết thảy đều an nhàn không giống như là mạn thế. Đoàn người lặng lặng mà đi ở con đường này thượng, không có người ta nói lời nói, tựa hồ đều ở hưởng thụ loại này nhẹ nhàng an nhàn lại tưởng hòa bầu không khí. Thẳng đến đi đến trên quảng trường, đám người giải rác ở các nơi, cái loại này bầu không khí giảm bớt, bị gió đêm một tuổi, Gia Cát mới cảm thán nói, nơi này cùng bên ngoài so sánh với quả thực chính là thế ngoại đảo nguyên A. Mọi người gật đầu, đều tràn đầy đồng cảm. Lương Kỳ cười nói, lúc trước không biết là ai nói không nghĩ đi, muốn đại ở cứu trợ trạm. Gia Cát cũng không giận, cười hì hì nói, hắc hắc, này nếu không Dịch Miêu là đội trưởng ta không phải đâu. Lại tiến đến Dịch Miêu bên người nói, dễ đại đội trưởng nhìn xa trông rộng, mưu tính sâu xa, ta đối đội trưởng ngưỡng mộ quả thực giống như. Đủ rồi. Dịch Miêu vẻ mặt ghét bỏ rỗi tay đem ra cắt đầu đẩy ra, ngươi thiếu tới, ta nổi da gà đều đi lên. Dịch Miêu làm bộ trà sắt cánh tay. Mọi người cười vang lên, ngươi một lời ta một ngữ lấy ra cắt trêu ghẹo. Ở mặt thế, như vậy nhẹ nhàng sung sướng thời khắc có vẻ di đủ chân quý. Dịch Miêu trong lúc vô tình nhìn đến lạc hậu mọi người vài bước đi ở cuối cùng Diệp Giản, cũng không dễ phát hiện mà thả chậm bước chân, đi tới, liền rơi xuống cuối cùng, cùng Diệp Giản sóng vai. Diệp Giản thân thể bởi vì Dịch Miêu tới gần mà không tự giác cứng đờ một cái trước mắt, trái tim lại không chịu khống chế bang bang nhảy dựng lên, hắn đã tâm thần không yên cả ngày, hắn ngày này đều ở lưu tâm Dịch Miêu nhất cử nhất động, sợ nàng đột nhiên đi hướng chính mình. Thậm chí thiết tưởng vô số cái cảnh tượng, nhưng là sự thật là Dịch Miêu tựa hồ căn bản là đêm qua phát sinh sự tình quên đến không còn một mảnh, hoặc là nói nàng căn bản là không thèm để ý. Không chút nào khoa trương nói, đây là Diệp Giản sinh mệnh quá đến khó nhất ngao một ngày, hắn chán ghét loại này một lòng treo ở người khác trên người, bởi vì người khác nhất cử nhất động mà chợt cao chợt thấp cảm giác. Nhưng là lúc này trộm xem một cái đi ở hắn bên người Dịch Miêu, hắn nỗ lực muốn bảo trì bình tĩnh. Muốn lạnh nhạt lấy đãi, rốt cuộc Dịch Miêu tra tấn hắn cả ngày, nhưng mà một lòng lại hoàn toàn không chịu khống chế nhảy nhót không thôi. Hắn một bên tức giận chính mình không chịu khống chế phản ứng, một bên rồi lại ức chế không được lòng tràn đầy vui sướng. Dịch Miêu không biết Diệp Giản lúc này tâm lý hoạt động, nàng nói cái gì cũng chưa nói, liền như vậy lẳng lặng mà đi ở Diệp Giản bên người. Hai người lạc hậu đội ngũ vài bước khoảng cách, sóng vai chậm rãi đi tới, gió đêm từ từ thổi tới. Tựa hồ đem trong lòng khói mù đều thổi tan, cả người đều nhẹ nhàng lên. Hồi trình trên đường, Dịch Miêu bỗng nhiên đối Lương Kỳ nói, các ngươi đi về trước, ta có lời đối Diệp Giản nói. Lương Kỳ ý vị thâm trường ánh mắt ở Dịch Miêu cùng Diệp Giản trên người xoay cái qua lại, sau đó đối với Dịch Miêu trao đổi một cái ngầm hiểu ánh mắt, gật gật đầu nói, đã biết. Lương Châu bỗng nhiên phát giác Dịch Miêu không có theo kịp, vừa quay đầu lại liền nhìn đến Dịch Miêu chính bắt lấy Diệp Giản tay hướng bên kia đi đến, hắn trong lòng lột bột một tiếng, theo bản năng liền phải cùng qua đi, lại bị Lương Kỳ một phen ôm lấy, tiểu hài tử đừng xem náo nhiệt. Lương Châu tức khắc như truy động băng, cả người máu đều bị đông cứng giống nhau, Lương Kỳ hoàn toàn không biết nàng lời nói ở Lương Châu trong lòng thọc vô số cái lỗ thủng, cũng không có chú ý tới Lương Châu trên mặt cho tàn giống nhau sắc mặt, vẫn vui vui vẻ vẻ mà ôm lấy hắn chạy lên lầu. Mà lúc này Diệp Giản lại hoàn toàn là mặt khác một loại tâm tình, Dịch Miêu đông nhiên ném ra đội ngũ, lôi kéo hắn hướng mặt khác một cái thoạt nhìn ít người đường nhỏ thượng đi đến. Dịch Miêu lôi kéo Diệp Giản tới rồi một cây cây ngô đồng hạ, tả hữu chung quanh, bốn bề vắng lặng, lúc này mới buông lỏng ra Diệp Giản tay. Trên đỉnh đầu đèn đường tản mát ra quất hoàng sắc ánh sáng, ôn nhu xuyên qua lá cây khe hở, sái lạc ở Dịch Miêu cùng Diệp Giản trên mặt, ở bọn họ trên mặt đầu ra loang lổ quang ảnh. Dịch Miêu ngửa đầu, nhìn phía Diệp Giản, loang lổ quang ảnh làm nàng mặt hiện ra một loại kỳ dị mỹ cảm. Diệp Giản dự cảm đến Dịch Miêu sắp sửa nói cái gì đó, hắn nhịn không được căng thẳng thân thể, như là đang chờ nào đó tuyên án. Sau đó hắn liền nhìn đến Dịch Miêu đẹp môi nhẹ nhàng mà khải khai, nàng nói, Diệp Giản, người thích ta sao? Trả lời Dịch Miêu chính là một trận trầm mặc. Đang lúc Dịch Miêu cho rằng Diệp Giản sẽ không trả lời thời điểm, Diệp Giản bỗng nhiên nói, ta không biết cái gì kêu thích. Dịch Miêu sửng sốt một chút, sau đó cười hỏi, ngươi chưa từng có thích quá ai đúng không? Diệp Giản từ thật gật đầu. Dịch Miêu đôi mắt u quang tỏa sáng, nàng trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt ý cười, sau đó nói, không quan hệ, ta tới nghe một chút sẽ biết. Sau đó bỗng nhiên đi phía trước một bước, khinh gần lại đây, đôi tay bắt lấy Diệp Giản bên hông quần áo, sau đó đem mặt dán lại đây. Diệp Giản đối Dịch Miêu thình lình xảy ra hành động sợ tới mức bắt tay cử lên, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, một cử động cũng không dám, hầu kết từ trên xuống dưới thỉnh thoảng lăn lộn, hoàn toàn để lộ ra hắn hiện tại có bao nhiêu khẩn trương, tim đập như nổi trống. Dịch Miêu bỗng nhiên rời đi Diệp Giản ngực, người lại không có lui ra phía sau, tiếp tục bảo trì như vậy gần gũi. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Diệp Giản, một đôi mắt mèo ở quang cùng ảnh luân phiên chung giống như đá quý giống nhau loa mắt, nàng hỏi, lá cây nói ngươi không thích người khác cùng ngươi có tiếp xúc. Nàng trực tiếp duỗi tay ôm lấy Diệp Giản eo, ta đây như vậy đâu? Ngươi chán ghét sao? Diệp Giản cả người đều căng thẳng, hoảng loạn sau này một lui, phía sau lưng liền đụng phải cây ngô đồng thân cây, lui không thể lui. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn Dịch Miêu liếc mắt một cái. Ở ôn hòa mầm đối diện trong nháy mắt lại như là điện giật giống nhau hoảng sợ truyền khai, nỗ lực nhìn thẳng phía trước, bên thai đã hồng có thể tích xuất huyết tới. Dịch Miêu trong lòng buồn cười, cảm thấy Diệp Giản hiện tại toàn bộ giống như là bị ăn chơi chắc táng đùa giỡn phụ nữ nhà lành, mà chính mình chính là cái kia ăn chơi chắc táng. Nhưng mà Dịch Miêu lại không tính toán liền như vậy buông tha hắn, nàng không nghĩ lại kéo, hôm nay buổi tối sẽ có cái kết quả, cho nên nàng tiếp tục ép hỏi nói, ân. Sau đó liền nhìn đến Diệp Giản độ cung phi thường tiểu nhân lắc lắc đầu. Không chán ghét. Dịch Miêu lông mày hơi hơi khơi mào, khoe miệng cũng gợi lên một tia ý cười. Sau đó thừa thắng xông lên, kia đêm qua ta thân ngươi thời điểm ngươi cảm thấy chán ghét sao. Diệp Giản trong đầu hoanh một chút, sau đó đột nhiên cúi đầu nhìn Dịch Miêu, trong ánh mắt để lộ ra tới ý tứ chính là hoàn toàn không thể tin được Dịch Miêu cư nhiên đem như vậy khó có thể mở miệng sự tình liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói ra. Ở nhìn đến Diệp Giản loại này ánh mắt ngáy mắt, Dịch Miêu cảm thấy chính mình quả thực chính là cái dụ dỗ ngây thơ nam nhân hư nữ nhân. Hào đi, còn man mang cảm. Dịch Miêu mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vô tội, nàng vốn dĩ lớn lên liền thiên nhu nhược đáng thương hình, này một giả vô tội, thuyết phục lực mười phần. Diệp Giản bị Dịch Miêu như vậy nhìn, không ngọn nguồn trột dạ lên, tựa hồ chính mình làm cái gì thực không nên sự tình. Diệp Giản, ngươi thật là đẹp mắt. Dịch Miêu bỗng nhiên lẩm bẩm nói, từ nàng góc độ nhìn lên đi, có thể nhìn đến Diệp Giản mặc dù là cúi đầu cũng như cũ tràn ngập đường cong cảm toàn bộ hàm dưới, trường ma nồng đậm lông mi, đẹp mặt mày, cùng hắn nhìn nàng khi, trong ánh mắt lơ đạng ôn nhu, bạn nhẹ nhàng từ từ gió đêm, Dịch Miêu phảng phất nghe được chính mình tim đập thanh âm. Diệp Giản bị Dịch Miêu như vậy trắng ra khen mà kinh sợ, nàng liền như vậy ngửa đầu nhìn hắn, trong ánh mắt sóng nước long lánh, như là ẩn giấu một mảnh hồ nước. Nàng môi sắc thực đạm, nhợt nhạt hồng nhạt, môi trên có chút tự nhiên mà nhếch lên, như là chờ đợi người đi nhóm nháp. mà hắn biết nơi này có bao nhiêu mềm mại, phảng phất bị mê hoặc, Diệp Giản ma xui quỷ khiến túi đầu, ở Dịch Miêu kinh ngạc trong ánh mắt, phủ lên kia làm hắn cả một đêm đều không có đi vào giấc ngủ mềm mại môi. Hắn liền như vậy lẳng lặng mà dán Dịch Miêu, còn lại cái gì động tác cũng không có, ngắn ngủi dừng lại mấy tức lúc sau liền tỉnh táo lại, hoảng loạn chia lìa mở ra, ánh mắt hoảng loạn, ta. Dịch Miêu kinh ngạc chỉ là ở trong ngáy mắt, trong ánh mắt chứa ý cười, đánh gây Diệp Giản, vừa rồi ngươi hôn ta một chút, hiện tại ta muốn hôn ngươi. Sau đó nàng duỗi tay đáp thượng còn ở vào hoảng loạn trạng thái hạ Diệp Giản vai, câu lấy cổ hắn, đem hắn kéo hướng chính mình, sau đó nhẹ nhàng nhón chân hôn lên hắn. Diệp Giản cả người ở vào một loại phi thường mờ mịt trạng thái, đồng nhiên, một cái mềm mại ướt hoạt đồ vật nhẹ nhàng mà liếm một chút bờ môi của hắn, đương ý thức được đó là thứ gì lúc sau, Diệp Giản một đốn, tựa như bị điện đánh giống nhau, tê tê dại dại cảm giác vẫn luôn theo xương cùng sông thẳng đỉnh đầu. Trái tim thùng thùng kinh hoàng, kinh ngạc mờ mịt mà nhìn Dịch Miêu, ngây dại. Dịch Miêu nhẹ nhàng mà cười ra tiếng tới, đồ ngốc, hôn môi muốn nhắm mắt. Diệp Giản lập tức ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Chương 69 ta thích Dịch Miêu. Diệp Giản phản ứng cực kỳ trúc chắc, hoàn toàn bị động thừa nhận Dịch Miêu trêu chọc, tùy ý Dịch Miêu linh hoạt đầu lưỡi ở hắn trong miệng vòng quanh hắn đầu lưỡi họa vòng dường như liếm hôn, tràn trọc cọ sát. Cầm lòng không đậu mà duỗi tay ôm lấy Dịch Miêu tinh tế mềm mại eo, đem nàng đẩy hướng chính mình, nửa người trên dần dần cúi người đi xuống, bắt đầu chúc chắc đáp lại Dịch Miêu. Thẳng đến Dịch Miêu cánh môi cùng hắn rời môi ly, hắn nhẹ nhàng mà thở hổn hển, lông mi run rẩy vài cái, sau đó hơi hơi sốc lên mí mắt, ánh mắt mông lung, luôn là một mảnh tình lánh trong ánh mắt lúc này lại là một mảnh xuân ý, nửa khai nửa mở đôi mắt mang theo vài phần mờ mịt cùng không biết đủ nhìn Dịch Miêu. Ánh mắt ướt rầm rề, trên mặt mang theo không bình thường ửng hồng, như là uống xong rượu, linh hồn phiêu ở giữa không trung, mơ màng say say. Dịch Miêu nhìn Diệp Giản này phó trọc người chịu mến động tình khi bộ dáng, nhịn không được lại nhón chân ở hắn hồng nhuận trên môi nhẹ mổ một chút, sau đó đôi tay câu lấy cổ hắn, cũng không nói lời nào, liền cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Diệp Giản xem. Diệp Giản bị nàng lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm đến lộng cái đỏ thơm mặt, muốn tránh đi như vậy ánh mắt. Lại như thế nào cũng rời không ra, hai người ánh mắt ở không trung giao triển, Diệp Giản ánh mắt lơ đãng mà đảo qua Dịch Miêu bởi vì hôn môi mà trở nên hồng nhuận thủy nôn môi, nghĩ đến vừa rồi hai người đã từng như vậy thân mật hành động, Diệp Giản trong lòng dâng lên một trận khô nóng, trên mặt càng là ửng đỏ một mảnh. Thấy Diệp Giản mặt đỏ đến cùng con khỉ mông dường như, Dịch Miêu biết không có thể lại trêu đùa đi xuống, miễn cho hắn thẹn quá thành giận, hôm nay khi dễ đủ rồi, trước điểm đến mới thôi. Vì thế buông lỏng ra đáp ở hắn trên cổ tay, mới phát hiện Diệp Giản tay còn chặt chẽ mà đặt ở nàng trên eo đâu, tức khắc buồn cười mà nhìn Diệp Giản nói, còn không buông ra ta sao. Diệp Giản đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nâng tay dường như lùi về tay. Dịch Miêu ngăn chặn ý cười, nói, trở về đi. Sau đó xoay người chậm rãi hướng bên ngoài đi ra ngoài. Trong lòng ngực lập tức trở nên trống rỗng, Diệp Giản tựa hồ có chút khó có thể thích ứng túc hạ mi. Theo bản năng đi mau hai bước đuổi kịp Dịch Miêu. Hai người sóng vai song song tại đây đều không có bao nhiêu người đường nhỏ thượng, một bên cây ngô đồng bị gió thổi rào rạt rung động, Diệp Giản tổng cảm thấy hai người đã làm như vậy thân mật sự, Dịch Miêu hẳn là sẽ lại nói chút cái gì, nhưng là Dịch Miêu lại cái gì cũng chưa nói, liền như vậy lẳng lặng mà đi tới, hắn đối chuyện như vậy toàn vô kinh nghiệm, nhịn không được liền cảm thấy có chút vô thố nhục trí. Trời biết hắn lớn lên sao đại, như vậy mặt trái cảm xúc vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ở hắn nhân sinh. Phía trước đang có một đôi nam nữ chính nên diện đi tới, nhìn về phía bọn họ thời điểm trong ánh mắt lập lòe kinh diễm. Diệp Giản lực chú ý lại chỉ ở kia đối nam nữ giao triển trên tay mặt, hắn trộm rũ mắt nhìn hướng liền cách hắn tay chỉ có mấy cm khoảng cách Dịch Miêu tay, nội tâm rất là rối rắm. Hắn đều không phải là hoàn toàn không hiểu nam nữ chi gian sự, chỉ là cái biết cái không. Trước kia hắn cho rằng nam nữ chi gian làm cùng loại hắn hôm nay ôn hòa mầm như vậy thân mật sự, vậy tương đương này hai người cho nhau khuynh tâm, chính là hiện tại không giống nhau. Hắn đã từng nhìn đến có chút nữ nhân hôm nay cùng người nam nhân này ở bên nhau, ngày mai lại cùng nam nhân kia ở bên nhau, làm chính là so này càng thân mật sự. Lá cây nói này thực bình thường, hắn lúc ấy nghe xong cũng hoàn toàn không chấp nhận. Nhưng là lúc này nghĩ đến Dịch Miêu có khả năng sẽ cùng hắn bên ngoài nam nhân làm bọn họ vừa mới đã làm sự, Diệp Giản liền cảm thấy rất khó lấy tiếp thu, ngực tràn ngập một cổ hận dỗi, cái loại này không thoải mái cảm giác, áp lực làm hắn có chút không thở nổi. Đang ở lúc này, hắn mu bàn tay bị đụng vào một chút, hắn ngẩn ra một chút, nhịn không được túi đầu nhìn thoáng qua, sau đó liền nhìn đến Dịch Miêu một ngón tay nết lên tới, lén lút sờ soạng câu lấy hắn ngón trỏ. Thình thịch, thình thịch. Vừa mới còn áp lực thấu bất quá lên trái tim lập tức liền sống, thình thịch loạn nhảy. Ngày này trái tim loạn nhảy đều làm Diệp Giản bắt đầu hoài nghi chính mình trái tim có phải hay không xảy ra vấn đề. Hắn nhấp nhấp miệng, ánh mắt chấn định mà mắt nhìn phía trước, trên tay lại học Dịch Miêu vừa rồi động tác, có chút vụng về đem tay nàng chỉ một cây tất cả đều câu lại đây, sau đó thật cẩn thận toàn bộ nắm lấy, Dịch Miêu tay bởi vì cầm đao, cũng không thập phần mềm mại, còn có chút lạnh, nhưng Diệp Giản lại cảm thấy không thể tốt hơn. Trong lòng tràn ngập Diệp Giản chưa từng có cảm thụ quá xa lạ tình tố, tê tê dại dại, lại lòng tràn đầy vui sướng. Diệp Giản cả đời này đều không có quá như là hôm nay giống nhau cảm xúc phập phồng, mà loại này đặc thù thể nghiệm là chỉ có Dịch Miêu có thể giao cho. Dịch Miêu lúc này lại không có như vậy nhiều lung tung rối loạn ý tưởng, tương phản, nàng nội tâm thực bình tĩnh, Diệp Giản tay đối lập khởi nàng tới rất lớn, có chút thô lệ xúc cảm, tản mát ra ấm áp hơi thở. Đem tay nàng khóa lại trong tay, làm Dịch Miêu có một loại nói không nên lời thoải mái lại yên ổn cảm giác. Khoe miệng nhịn không được gợi lên một cái tươi cười, nàng thật sâu mà hít vào một hơi, lặng lặng mà hưởng thụ này khó được hết thảy. Hai người tay nắm tay liền như vậy dọc theo đường nhỏ chậm rãi trở về đi, nhưng là đi lại chậm, con đường này liền như vậy trường, vẫn là sẽ đi đến đầu. Dịch Miêu đột nhiên thình lình bắt tay từ Diệp Giản trong tay chịu đi ra ngoài. Diệp Giản nao nao, sau đó liền thấy được đang đứng ở dưới lầu nơi đó tựa hồ đợi thật lâu Lương Châu. Hắn tầm mắt từ bọn họ vừa mới chia lịa trên tay chậm rãi nâng lên, hắn thẳng tắp đứng ở nơi đó, hàng hiên quang từ đỉnh đầu hắn thượng tưới xuống tới, hắn mặt biến mất trong bóng đêm, thấy không rõ trên mặt hắn biểu tình, nhưng là Diệp Giản lại nhạy cảm nhận thấy được một đạo lạnh băng sắc bén tầm mắt chậm rãi đảo qua hắn. Ăn cơm. Lương Châu nói xong liền trực tiếp xoay người đi vào. Một câu dư thừa nói đều không có, lên cầu thang lúc sau rũ ở hai sườn tay mới chậm rãi buộc chặt. Dịch Miêu theo bản năng cảm thấy Lương Châu nói chuyện ngữ khí có điểm không thích hợp, có phải hay không nhìn đến chính mình cùng Diệp Giản dắt tay cho nên cảm thấy biến yếu. Dịch Miêu cùng Diệp Giản một trước một sau đi vào ra cắt cùng Chu Tử Duyệt phòng, những người khác cũng đều không chờ này hai người đều đã bắt đầu ăn, Chu Tử Duyệt vội vàng cấp hai người trang hảo mặt. Các ngươi hai cái đại buổi tối trộm thoát ly đội ngũ có phải hay không con chúng ta làm cái gì thiếu nhi không nên sự tình đi. Tiền Phú Quý vẻ mặt nhộn nhạo tươi cười nói. Dịch Miêu mặt không đổi sắc, không phản ứng Tiền Phú Quý nói cha, Diệp Giản lại nhìn lén Dịch Miêu liếc mắt một cái, lặng lẽ đỏ bên hai. Lương Châu đâu? Dịch Miêu đông nhiên phát hiện trong phòng không thấy được Lương Châu. Hắn nói không đói bụng, mệt trở về phòng đi. Long Lệnh Cửu nói. Đợi chút ta cho hắn lưu một chén mang qua đi. Chu Tử Duyệt có chút lo lắng nói, ta xem Lương Châu sắc mặt thoạt nhìn hảo kém, thời tiết này như vậy nhiệt, không phải là bị cảm nắng đi. Lương Châu đúng là trường thân thể thời điểm, ngày thường đói đến mau, lượng cơm ăn cũng đại, hiện tại nói ăn không vô đồ vật, không phải là thân thể thật ra cái gì vấn đề đi. Dịch Miêu vẫn là có điểm không yên lòng, đứng lên nói, ta hãy đi trước xem hắn. Gõ gõ Lương Châu phòng môn. Bên trong không theo tiếng, Dịch Miêu trực tiếp đẩy cửa đi vào, trong phòng không bật đèn, liền nhìn đến Lương Châu chính diện chiều tường thân thể hơi hơi cuộn tròn nằm ở trên giường, nghe được mở cửa thanh cũng không xoay người lại. Lương Châu. Dịch Miêu đi qua đi, ngồi ở trên mép giường sau đó lấy tay đi sờ Lương Châu cái chán, là bình thường nhiệt độ cơ thể, sau đó hỏi, làm sao vậy? Cơm cũng không ăn. Chỗ nào không thoải mái sao? Lương Châu không lên tiếng, dừng một chút. Vẫn là mở miệng, thanh âm dầu dĩ, ta không đói bụng, muốn ngủ, ngươi đừng động ta. Dịch Miêu nghe ra hắn trong thanh âm khác thường, đang muốn hỏi sao lại thế này, Lương Kỳ liền từ cửa đi đến, cho Dịch Miêu một ánh mắt không tiếng động hỏi sao lại thế này, Dịch Miêu lắc đầu. Lương Kỳ đi tới, quan tâm hỏi, ngươi không có việc gì đi Lương Châu? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái a? Lương Châu lại đột nhiên nổi giận lên, quắc, ta nói ta không có việc gì. Các ngươi có phiền hay không a? Lương Kỳ ôn hòa mầm đều là sửng sốt, bởi vì Lương Châu chưa từng có ở các nàng trước mặt phát giận, Lương Kỳ mày hung hăng vừa nhíu, đang muốn nói cái gì đó đã bị Dịch Miêu đè lại, đối với nàng lắc lắc đầu, sau đó đối với Lương Châu nói, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta đi rồi. Sau đó liền đem Lương Kỳ từ trong phòng đẩy đi ra ngoài, lại nhẹ nhàng mang lên môn. Lương Kỳ nghi hoặc nói, hắn đột nhiên đây là có chuyện gì? Dịch Miêu vô vô nàng bả vai, nói, nam hải tử tuổi dậy thì liền cùng chúng ta sinh lý kỳ là giống nhau, nhiều lý giải. Lương Kỳ giận dữ nhìn nàng một cái, sau đó đã bị Dịch Miêu đẩy trở về ăn cơm phòng. Nam ở trên giường Lương Châu ở các nàng đóng cửa lại lúc sau chờ mình, ngốc ngốc nhìn kia phiến đóng lại môn, trong lòng sông cuộn biển gầm khó chịu. Dịch Miêu cũng không có đem Lương Châu khác thường để ở trong lòng, tuổi này nam hải tử ngẫu nhiên phản nghịch có điểm tiểu tính tình cũng là có thể lý giải. Nàng hiện tại mãn đầu góc đều là Diệp Giản, nàng hiện tại vô cùng xác định Diệp Giản là thích nàng, nhưng là loại nào trình độ nàng không phải thực xác định, nàng hiện tại cần phải làm là muốn cho Diệp Giản càng ngày càng thích nàng, thích đến không có nàng không thể sống tốt nhất. Cùng Diệp Giản ở bên nhau cảm giác thực hảo, nàng nắm giữ tuyệt đối quyền chủ động, từng bước một dẫn đường Diệp Giản rơi vào nàng bấy dập. Mà lúc này đối Dịch Miêu tâm tư hoàn toàn không hiểu rõ Diệp Giản, đang nằm ở trên giường, nhìn trần nhà phát ngốc. Lá cây trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở trên sàn nhà tinh tế trà lau đao hộp đao, thỉnh thoảng xem trên giường nằm Diệp Giản liếc mắt một cái, tổng cảm thấy Diệp Giản hôm nay buổi tối trạng thái không thích hợp, trong chốc lát cau mày, trong chốc lát lại mạc danh khỏe miệng giơ lên. Nàng đều cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác, Diệp Giản tại đây ngắn ngủn hơn 10 phút nội khỏe miệng con số lần so với hắn một chỉnh năm thêm lên đều nhiều đến nhiều. Lá cây rốt cuộc nhịn không được nói, Diệp Giản ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi phát sốt không bình thường lạ. Diệp Giản bị nàng đánh gãy, trầm mặc sau một lúc lâu bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, dị thường nghiêm túc nhìn lá cây nói, ngươi lần trước hỏi ta vấn đề ta hiện tại có thể trả lời ngươi. Lá cây không hiểu ra sao, cái gì vấn đề? Ta thích Dịch Miêu. Diệp Giản nhìn nàng nghiêm túc mà nói, phi thường thích. Lá cây trong tay đao loảng xoảng một tiếng rớt vào đao hộ. Chương 71 nữ nhân. Đao loảng xoảng một tiếng rớt ở đao hộ, lá cây đột nhiên từ trên mặt đất thoán lên bổ nhào vào trên giường kích động mà nói, ngươi vừa rồi nói cái gì? Thích Dịch Miêu. Ngươi phía trước không phải còn nói không biết sao? Như thế nào hiện tại lại đột nhiên liền biết chính mình thích? Các ngươi hai cái làm cái gì? Nàng suy nghĩ nửa ngày cũng không cảm thấy Diệp Giản ôn hòa mầm ngày thường có cái gì dị thường, nhưng là Diệp Giản như vậy đột nhiên cho thấy chính mình thích Dịch Miêu, kia khẳng định là đã xảy ra cái gì. Tại đây trên thế giới, nhất hiểu biết Diệp Giản người chính là nàng, khả năng Diệp Giản chính mình đều không như vậy hiểu biết chính mình. Có thể làm Diệp Giản nói ra thích, hơn nữa là phi thường thích mấy chữ này tới có bao nhiêu khó, kia chỉ có nàng biết. Lá cây bỗng nhiên hồ nghi nhìn chằm chằm Diệp Giản đỏ lên bên thai, ánh mắt từ bên thai chuyển qua Diệp Giản có chút không được tự nhiên sắc mặt cùng trốn tránh ánh mắt thượng, tức khắc có điểm tiểu kích động, gì? Các ngươi hai cái hôm nay buổi tối tụt lại phía sau rốt cuộc làm gì đi? Ở lá cây nhìn gần hạ, Diệp Giản lại nhấp khẩn miệng, một chữ cũng không chịu thổ lộ. Thấy bộ dáng này của hắn, lá cây biết là quyết định hỏi không ra cái gì. Nghĩ nghĩ lại hỏi, kia Dịch Miêu thích ngươi sao? Diệp Giản bỗng nhiên ngơ ngẩn. Dịch Miêu, có thích hay không hắn đâu? Hai người quan hệ tựa hồ vẫn luôn là Dịch Miêu chiếm cứ chủ động vị trí, rõ ràng bắt tay, hôn môi, đều là nàng chủ động mà, chính là vì cái gì hắn lại không dám xác định Dịch Miêu hay không cũng thích hắn đâu. Lá cây nhìn Diệp Giản xuất thân bộ dáng, bất đắc dĩ thở dài nói, ta ngốc ca ca, ngươi đây là hoàn toàn bị Dịch Miêu ăn đã chết ta. Diệp Giản có chút nghi hoặc nhìn nàng. Không rõ ăn đã chết là có ý tứ gì. Lá cây ở trong lòng ai thán, lại thực sự có chút bội phục Dịch Miêu. Nhiều ít mỹ nhân như yên quá, nếu bàn về diện mạo, Dịch Miêu ở Diệp Giản những cái đó kẻ ái mộ chung thật sự không coi là số một, chính là như vậy nhiều mỹ nhân, Diệp Giản trước nay không đem ai để vào mắt, thậm chí liền diện mạo đều không nhớ được, càng đừng nói đặt ở trong lòng, nàng nhận thức lâu như vậy. Liền không thấy hắn đối trừ bỏ nàng bên ngoài cái nào nữ nhân vẻ mặt ôn hòa quá. Dịch Miêu cũng không biết đối Diệp Giản dùng cái gì biện pháp, làm hắn như vậy thần hồn điên đảo. Lá cây lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng nhớ tới hôm nay buổi tối Lương Châu thất thường, nàng theo bản năng cảm thấy ôn hòa mầm Diệp Giản có quan hệ. Hắn lúc ấy là đi xuống lầu gọi bọn hắn đi lên ăn cơm, khi đó còn bình thường, trở về lúc sau sắc mặt liền khó coi. Lá cây như suy tư gì trở về chính mình phòng. Chỉ còn lại có Diệp Giản nằm ở trên giường lo được lo mất. Cái kia trong lòng không một vật, nội tâm một mảnh thanh minh Diệp Giản đã bị Dịch Miêu hoàn toàn đảo loạn. Rạng sáng 1 giờ thời điểm, Diệp Giản môn bị nhẹ nhàng gõ vang lên. Cơ hồ là tiếng đập cửa rơi xuống đất đồng thời, Diệp Giản tự trong bóng đêm mở mắt ra, trong mắt một mảnh thanh minh, không hề buồn ngủ. Diệp Giản mở cửa, liền nhìn đến Dịch Miêu chính lén lút đứng ở cửa, thấy cửa mở, liền vừa nhấc đầu, vẻ mặt nghiêm túc đối với hắn nói, Diệp Giản, chúng ta tư buôn đi. Tuy rằng biết Dịch Miêu là ở nói giỡn, nhưng Diệp Giản trái tim vẫn là không chịu khống chế kinh hoàng vài cái, sau đó trực tiếp xoay người trở về phòng, trên lưng hắn hụp dài, đi ra nói, đi thôi. Dịch Miêu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức xoay người đuổi kịp hắn, toái toái niệm nói, ngươi liền không hỏi xem ta đi chỗ nào sao. Diệp Giản đống nhiên nói, ngươi đi đâu nhi ta liền đi chỗ nào. Dịch Miêu dưới chân nện bước một đốn, có chút kinh ngạc nhìn Diệp Giản, còn có chút mạc danh cảm động, chỉ là trong nháy mắt, nàng bước nhanh theo đi lên, sau đó cầm Diệp Giản tay. Cảm nhận được Diệp Giản tay cương một chút, sau đó liền tự nhiên phản nắm lại đây. Diệp Giản còn có chút không thói quen Dịch Miêu đột nhiên tập kích, bất quá Dịch Miêu cảm thấy không quan hệ, nàng sẽ làm hắn thói quen. Lâu một trực ban tiểu chiến sĩ đang ngồi ở chỗ đó ngủ gà ngủ gật, Dịch Miêu cùng Diệp Giản rơi xuống đất không tiếng động, phiêu dường như đi ra ngoài, liền mũi cũng chưa kinh động. Dịch Miêu đệ thấp thanh âm nói, đại môn có cấm đi lại ban đêm, cho phép vào không cho phép ra. Chúng ta từ tường vây đi. Diệp Giản không có ý kiến. Ngựa quen đường cũ dừng ở tường vây bên ngoài. Dịch Miêu giơ tay nhìn một chút đồng hồ, rạng sáng 1:05. Ở 8 phút phía trước nàng nhận được hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ địa điểm là ở Hiến Châu Đại học Công nghệ phụ cận, khoảng cách nơi này 10 km tả hữu, nhiệm vụ khó khăn 30, khen thưởng tích phân 400. 30 nhiệm vụ khó khăn, Dịch Miêu cho rằng không cần thiết kinh động những người khác, hơn nữa đơn độc ở chung có lợi cho nàng cùng Diệp Giản cảm tình thăng ôn. Dịch Miêu trong lòng bàn tính nhỏ đánh ào ào vang, liền nghe được não nội truyền đến một tiếng cười lạnh. Không thể nghi ngờ, ở rạng sáng 1 giờ ban đêm, bật cười người sẽ chỉ là 001. 001 chào phung nói, nếu bị hắn biết chân tướng, chỉ sợ ngươi kế hoạch muốn thất bại. Dịch Miêu ở não nội suy một tiếng cười, cái gì chân tướng? 001 nói, ngươi căn bản là không thích hắn. Nhân loại tư liệu biểu hiện, nếu thích một người, tâm suất gặp qua mau. Mà ngươi ở hôm nay buổi tối cùng hắn làm nước bọt trao đổi động tác khi, tối cao tâm suất đều không có vượt qua 100. Không phù hợp nhân loại nghiên cứu kết quả. Hôn môi liền hôn môi, cái gì nước bọt trao đổi. Dịch Miêu dị thường ghét bỏ 001 cái này dùng từ, một chút mỹ cảm đều không có. Sau đó nói, còn có, ta ngày thường tâm suất là 85, 100 đã rất cao. Ngươi tư liệu chẳng lẽ không có nói cho ngươi, tâm suất quá nhanh là bệnh tim đặc thù sao? Nếu nào một ngày lòng ta suất qua 100, kia đại khái là ta gần chết thời điểm. Dịch Miêu đối 001 cách nói khịt mũi coi thường, không có người so nàng càng hiểu biết chính mình tâm, nàng là thích Diệp Giản, nếu không phải thích, nàng căn bản là sẽ không suy xét lương kỳ đề nghị, nàng tưởng tận khả năng mà làm chính mình sống được vui vẻ một chút, mà không phải hy sinh chính mình đổi lấy sống tạm. Chỉ là nàng đối Diệp Giản thích không phải cái loại này vừa nhìn thấy hắn liền ít đi nữ tâm thình thịch loạn nhảy thích, mà là muốn cùng hắn dắt tay ôm hôn môi thân cận thích. Ngẫu nhiên có mỗ một cái nháy mắt tim đập thình thịch, hết thể đều thực tự nhiên phát sinh. Muốn làm thời điểm liền đi làm, muốn được đến một người, liền đi trêu chọc, câu dẫn hắn, cụ thể một chút chính là thân hắn, ôm hắn, phát cục hắn, không có những cái đó dư thừa dễ rủa tra tấn, cũng không đến mức tâm suất quá nhanh mà đến bệnh tim. Huống chi ở mặt thế cũng không thích hợp chơi những cái đó ngươi truy ta đuổi tình yêu trò chơi, một lời không hợp liền lên giường mới là thuộc về mặt thế đặc sắc. So sánh với dưới, nàng đã đủ bảo thủ. Đã chết như vậy nhiều lần, Dịch Miêu học được không chỉ là ở mặt thế sinh tồn kỹ năng, còn học được cái gì mới là để cho nàng vui vẻ cách sống. 001 tựa hồ đối Dịch Miêu phản bác vô pháp phản bác, nó chứng kiến Dịch Miêu lần lượt tử vong, cũng chứng kiến nàng một lần lại một lần lột xác. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, nó đối Dịch Miêu hiểu biết trình độ chỉ áp với Dịch Miêu bản thân. Cho nên nó biết Dịch Miêu lời nói cũng không phải chỉ là vì phản bác nó, mà là nàng chân thật ý tưởng. Dịch Miêu tay bị Diệp Giản nắm chặt nắm ở trong tay, ở trong gió đêm chạy gấp, đống nhiên nhớ tới chính mình trước kia một mình một người đi gian nan hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Lúc ấy nàng không tín nhiệm bất luận kẻ nào, nói đúng ra, là không có bất luận cái gì một cái là có thể cho nàng hoàn toàn tín nhiệm người, mà lúc này đây, phía trước có Lương Kỳ Lương Châu, hiện tại, nàng có Diệp Giản. Còn có ra các Chu Tử Duyệt Lý Bân kia nhất bang đồng đội. Dịch Miêu đột nhiên phát hiện nàng hiện tại sở có được, so nàng 4 năm trước có được còn muốn nhiều đến nhiều. Mặt thế đối tuyệt đại đa số người tới nói đều là một hồi tai nạn, nhưng là đối nàng tới nói, có lẽ là thượng đế tạo. Rạng sáng 1 giờ nhiều chạy gấp 10 km, hoàn toàn không cần khai bản đồ tìm mục tiêu đối tượng, xa xa mà liền nghe được từng đạo chói tai tiếng mắng truyền đến. Thiên giết tang thi ta ngày ngươi tổ tông 18 đại. Hôm nay ngươi tốt nhất cắn chết lão nương. Cắn bất tử lão nương liền đem ngươi đầu chặt bỏ tới băm thành thịt nát lại lái xe triển thượng 1000 biến. Dịch Miêu cùng Diệp Giản đều không tự chủ được dừng bước chân, yên lặng mà trao đổi một ánh mắt. Dịch Miêu nhịn không được ở trong đầu chất vấn 001, ngươi sẽ không nói cho ta cái này chính là nhiệm vụ đối tượng đi. 001, có vấn đề sao? Dịch Miêu, nhiệm vụ đối tượng đều không soát tuyển một chút sao? 001, cùng với kia liên tiếp chửi bậy thành, Dịch Miêu đã thấy được 100 mét chỗ. Kia ba cái bị mấy chỉ có tiến hóa hình tang thi truy hướng bên này, một bên chạy như điên một bên chửi ầm lên người. Dịch Miêu thổi một tiếng huýt sáo, rút ra trong tay đao, ưu nhã ở trong tay dạo qua một vòng, sau đó nắm lấy chuôi đao khỏe miệng gợi lên một cái cười, đối với Diệp Giản nói, khởi công. Sau đó thân hình vừa động, hướng bên kia chạy gấp mà đi. Diệp Giản rút ra trường đao, nhìn Dịch Miêu khí phách hăng hái bóng dáng đôi mắt mang lên một chút ý cười. Sau đó ở trong gió đêm hướng tới cùng cái phương hướng tật tiến lên. Thao. Phía trước cũng có. Lúc này chết chắc rồi. Bên kia mang giày cao gót lại chạy ở đằng trước nữ nhân nhìn 100 mét xa địa phương đang có hai cái bóng dáng hướng bên này cấp tốc chạy tới nổi giận mắng. Lại nghĩ như thế nào cũng không có khả năng có người rạng sáng 1 giờ nửa phát thần kinh ở mặt thế đại đường cái thượng chạy như điên đi. Hơn nữa trên đường đen như mực liền bầu trời ngôi sao giải điểm quang xuống dưới. Chỉ có thể mông lung nhìn đến hai cái hắc ảnh. Trước có lang hậu có hổ. Nữ nhân nắm chặt trong tay đao, nổi giận mắng, con mẹ nó. Lão nương hôm nay cho dù chết ở chỗ này cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Sau đó liền hung tợn mà giơ lên đao đi phía trước phóng đi, liền chờ kia hai chỉ tang thi chạy vội tới phụ cận nàng cử đao liền chém. Khoảng cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, nữ nhân trong tay đao càng nắm càng chặt càng nắm càng chặt. Trên mặt biểu tình càng ngày càng dữ tợn. Sau đó, trong bóng đêm một đạo màu bạc quang hướng tới bên này bắn nhanh mà đến. Là một phen đoàn đao. Nữ nhân sợ hãi cả kinh. Kia đao tốc độ quá nhanh, nàng căn bản không kịp tránh né. Chỉ nghe được mèo. Một đạo tiếng xe gió hung hăng xẹt qua, từ nàng má phải 5 cm chỗ hiểm hiểm cọ qua. Ngay sau đó là một đạo trọng vật té ngã trên đất thanh âm cùng một tiếng thê lương chu lên ở trong trời đêm đồng thời vang lên. Ở nữ nhân kinh ngạc nháy mắt, phong giống nhau thân ảnh từ nàng bên người tật lược mà qua. Kẹp theo một trận cuốn phong, cuốn lên nàng góc váy, giơ đao nữ nhân ở trong đêm đen thạch hóa. Ngay sau đó phía sau truyền đến tang thi thê lương gào giống thanh cùng tiếng đánh nhau. Nữ nhân cùng hai cái thở hổn hển nam nhân tất cả đều gian nan mà chuyển động cổ sau này nhìn lại. Ba người trên mặt đồng loạt bày biện ra một loại khiếp sợ đến gần dại ra biểu tình. Nữ nhân máy móc mở ra miệng, bạo hai chữ. Nam. Thao. Chỉ thấy kia đột ngột xuất hiện một nam một nữ chính tả hữu cùng kia mấy chỉ biến thái cường tiến hóa hình tang thi đang ở chiến đấu. Trên mặt đất đã chết một con, chán thượng đinh một cây đao, thân đao tận gốc hoàn toàn đi vào, chỉ còn lại có chuôi đao ở bên ngoài. Nữ nhân dẫn đầu tỉnh táo lại, máng, thao. Đừng nhìn. Thao ra hỏa đi lên hỗ trợ đi. Hai cái nam nhân mới như mộng mới tỉnh, cũng đều không túng. Đều cầm trong tay ra hỏa xông lên đi. Nhưng mà nhằm phía lại là bên cạnh từ kiến trúc bị hấp dẫn đến đường cái đi lên bình thường tang thi. Nữ nhân trong tay cầm một phen khảm đao, trực tiếp nhằm phía một con tiến hóa hình tang thi, đối với nó bối chém một đao, đem nó thù hận giá trị từ Dịch Miêu trên người rời đi lại đây. Dịch Miêu bóp chặt bên này, này chỉ nữ tính tiến hóa tang thi ít hầu, có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, sau đó vốn gối dùng sức hướng tới tang thi đầu gối cong đụng phải đi lên. Chỉ nghe được một đạo thanh thúy nước xương thanh, tang thi một chân liền như vậy phế đi, Dịch Miêu đè nặng nó một khắc chân đem nàng ngạnh sinh sinh đè ép đi xuống, đầu gối khái trên mặt đất trực tiếp nát. Tang thi đau chu lên không thôi, đôi tay bắt lấy Dịch Miêu bóp chặt nàng cái tay kia, ý đồ dễ rủa ra Dịch Miêu kiềm chế, nhưng mà Dịch Miêu tay giống như là nạm ở nó trên cổ giống nhau, căn bản bẻ bất động. Dịch Miêu từ trên eo rút đao ra tới, từ tang thi mở ra miệng rộng hung hăng mà cắm đi vào. Mũi lao đâm vào đến sắp đâm thủng nó cái hốt trình độ mới đình chỉ đi tới. Dịch Miêu mặt vô biểu tình thanh đao rút ra, ở tang thi phần vai liền nó vật liệu may mặc xoa xoa đao thượng dính ghê tởm dịch nhầy, sau đó từ trên mặt đất đứng lên. Nhìn thoáng qua chiến cuộc, không hề trì hoãn, Diệp Giản ở nàng giải quyết xong này chỉ tang thi đồng thời đã giải quyết xong kia hai chỉ có tiến hóa hình tang thi. Kia hai cái nam nhân còn ở cùng những cái đó bình thường tang thi tác chiến. Mà nữ nhân kia, nàng đao rơi xuống trên mặt đất, người chính gắt gao mà bái ở tang thi trên lưng, bị tang thi một chút hướng trên tường đâm. Nữ nhân thiếu chút nữa bị đâm ra hộp máu, nhìn bên kia giải quyết xong rồi đứng ở nơi đó xem náo nhiệt giống nhau một nam một nữ, bi phẫn kêu lên, các ngươi nhìn cái gì náo nhiệt a? Hỗ trợ a! A! Đang nói, lại bị đụng phải một chút. Lần này thiếu chút nữa đem nàng xương cốt đều cấp đâm nứt ra, rốt cuộc chống đỡ không được từ tang thi trên lưng rơi xuống xuống dưới. Kia tang thi lập tức xoay người hướng tới nàng nào tới. Nữ nhân một tiếng thét chói tai tạp ở trong miệng. Kia chỉ phát lại đây tang thi liền ngừng ở nàng mấy chục cm khoảng cách địa phương dương nanh múa vuốt, lại là không bao giờ có thể tới gần nàng một phân. Dịch Miêu một cái dùng sức, trực tiếp bắt lấy tang thi cổ áo hướng phía sau hung hăng vùng. Tang thi trực tiếp bị quăng đi ra ngoài. Trên mặt đất lăn mấy lăn, trực tiếp lăn ở Diệp Giản bên chân thượng. Dịch Miêu quay đầu lại đối hắn cười, cho ngươi. Sau đó duỗi tay đem trên mặt đất nữ nhân túm lên, không có việc gì đi. Nữ nhân một câu thô tục tạp ở trong cổ họng, nhìn Dịch Miêu đột nhiên nhớ tới trước mắt vị này chính là nàng ân nhân cứu mạng, vội vàng xoay khẩu phòng, nói, còn hành, tay chân còn ở. Dịch Miêu ánh mắt quét nữ nhân liếc mắt một cái, hơi hơi khơi mà mi. Nữ nhân diện mạo nói như thế nào, tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng là dùng lương kỳ nói tới nói, chính là vừa thấy liền biết không phải cái gì người tốt. Một đôi mắt đuôi thượng trọn thon dài mắt, bên trong lập lòe khôn khéo ánh sáng, này tuyệt đối là một cái người thông minh. Lại xem nàng này một thân trang bị, rồi lại cảm giác hoàn toàn chính là một bộ mạt thế tìm đường chết chuẩn bị trang phục. Đại quận sóng trường tóc ăn, màu đỏ đầm dây, mặt trên lộ ra thật sâu mà, váy trường vừa vặn che khuất nàng đỉnh tiểu ngông, vừa rồi nàng bái ở tang thi trên lưng thời điểm, váy liền bay lên tới rất nhiều lần. Một đôi thon dài đùi đẹp phía dưới ăn mặc một đôi nhìn kỹ không thua kém 10 cm màu đen tế cùng giày cao gót. Dịch Miêu thực hoài nghi nàng ăn mặc này song giày cao gót là như thế nào chạy qua kia mấy chỉ có tiến hóa hình tăng thi. Ở Dịch Miêu đánh giá nữ nhân này thời điểm, nữ nhân này cũng đồng dạng ở đánh giá nàng, tuổi thoạt nhìn cũng liền 20 mấy tuổi, lớn lên sạch sẽ, không chọc người chán ghét. Thật sự là rất khó đem trước mắt cái này thoạt nhìn lịch sự văn nhã tu tú khí khí nữ hài tử cùng vừa rồi cái kia cùng tang thi đánh nhau nữ nhân liên hệ đến cùng nhau. Bất quá nàng chỉ là nhìn gương mặt này thượng này đôi mắt, liền biết trước mắt cái này nữ hài tử khẳng định không bằng bề ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Thấy Dịch Miêu ánh mắt chính dừng ở nàng giày cao gót thượng, nữ nhân không cho là đúng giải thích nói, ta từ sinh ra liền bắt đầu xuyên giày cao gót, cùng ta chân đã liền ở bên nhau. Ngươi vừa mới nhìn đến ta chạy nhiều nhanh đi. Nhưng ít nhiều ta này xong chiến dạy. Dịch Miêu cười cười. Nữ nhân nói, đúng rồi ta kêu Chiến Anh. Ngươi đâu? Dịch Miêu. Dịch Miêu đáp. Chiến Anh ánh mắt lướt qua Dịch Miêu, nhìn về phía mặt sau Diệp Giản, vị kia đâu? Ngươi nam nhân. Dịch Miêu đi theo quay đầu lại nhìn Diệp Giản liếc mắt một cái, trong ánh mắt hàm chứa cười. Chiến Anh hiểu ý nhướng mày. Sau đó có chút niệm niệm không tha nhìn Diệp Giản nói, đáng tiếc. Ngươi tốt xấu cũng là ta ân nhân cứu mạng, như vậy cực phẩm chỉ có thể xem không thể ăn. Dịch Miêu hiện tại mới cảm thấy nữ nhân này có điểm ý tứ. Chiến Anh niệm niệm không tha thu hồi ánh mắt, nhìn Dịch Miêu hỏi, phương tiện hỏi một chút hai vị vì cái gì tại đây hơn phân nửa đêm ở chỗ này. Tàn bộ. Dịch Miêu mỉm cười liếc nàng, ta nói chúng ta là cố ý tới cứu ngươi ngươi tin sao. Chiến Anh vô vỗ trên mông hồi, nói, tin a? Vì cái gì không tin? Chiến Anh, người không sao chứ? Một người nam nhân xông tới lúc sau khẩn trương hỏi. Dịch Miêu quay đầu nhìn về phía Diệp Giản bên kia, quả nhiên chung quanh bình thường tang thi cũng bị quét hết. Lúc này một cái khác nam nhân cũng vọt tới, đối với Chiến Anh khẩn trương dò hỏi, á anh, không có việc gì đi. có hay không bị thương. Chiến Anh đối với Dịch Miêu cười, nói, giới thiệu một chút, ta bạn trai. Vương Đàn, Giang Thuyên. Dịch Miêu có chút quái dị nhìn nàng, hoài nghi chính mình có phải hay không hiểu lầm, nhưng là nàng cũng lười đến hỏi lại. Đối với kia hai cái không cảm thấy Chiến Anh giới thiệu có cái gì không đúng nam nhân gật đầu, liền hướng Diệp Giản đi đến, chúng ta trở về đi. Nhiệm vụ hoàn thành, nàng hiện tại chỉ nghĩ trở về ngủ. Ai? Từ từ. Chiến Anh đột nhiên chạy tới đối Dịch Miêu nhiệt tình mời nói, các ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Chúng ta là chuẩn bị đi Yến Châu căn cứ, muốn hay không cùng nhau a? Dịch Miêu dùng một loại khó có thể miêu tả biểu tình nhìn nàng một cái, sau đó xả lên khoe miệng, chúng ta hiện tại liền ở Yến Châu căn cứ. Chiến Anh đầu tiên là sửng sốt, sau đó tức khắc ánh mắt sáng lên, kia thật tốt quá. Cùng nhau đi. Dịch Miêu. Dịch Miêu cùng Diệp Giản đi ở phía trước, cùng mặt sau ba người kêu bảo trì 3 mét xa khoảng cách. Diệp Giản đột nhiên hỏi nói, ngươi cứu lá cây kia một lần cũng là như thế này sao? Dịch Miêu đang ở cha chính mình tích phân tích lũy, đột nhiên nghe được Diệp Giản nói chuyện sửng sốt một chút, cái gì? Diệp Giản lại thay đổi cái cách nói, ngươi lần đầu tiên gặp được ta thời điểm cũng là như thế này sao? Dịch Miêu minh bạch hắn nói chính là cái gì? Nàng chần chờ một cái trước mắt, sau đó nói, ân. Diệp Giản phảng phất nhìn đến Dịch Miêu chính cô độc mà chạy vội ở trong đêm đen, một người, trong lòng giống như có một cây tuyến bị người nhẹ nhàng kích thích. Hắn lần đầu tiên chủ động mà cầm Dịch Miêu tay, gắt gao mà nắm chặt ở trong tay, giống như buông lỏng tay Dịch Miêu liền sẽ chạy ném giống nhau, về sau ta sẽ bồi ngươi. Dịch Miêu nao nao, hơi hơi ngửa đầu nhìn hắn. Diệp Giản nhìn thẳng phía trước, môi hơi hơi nhấp, vừa rồi câu nói kia giống như chỉ là Dịch Miêu ảo giác. Nhưng là nàng biết không phải. Hảo A. Dịch Miêu nhẹ nhàng mà nói. Trở lại căn cứ đã là rạng sáng 2 điểm. Đương Dịch Miêu cùng Diệp Giản cùng với Chiến Anh cùng kia hai cái nam nhân ly cổng lớn còn có 100 mét xa thời điểm đã bị một loạt họng súng nhắm ngay. Vài đạo chùm tia sáng bắn lại đây, thập phần không lễ phép ở bọn họ trên mặt trên người lúc gần lúc hiện. Vài tên binh lính chạy chậm lại đây, người nào? Chúng ta là căn cứ. Dịch Miêu đem chính mình tùy thân mang theo căn cứ thân phận tạp đưa cho trong đó một sĩ binh, còn phụ ra một câu, ta là các ngươi tể dược tể đội trưởng bằng hữu, chiều nay cùng hắn cùng nhau đến căn cứ. Binh lính nghe được tể dược tên sắc mặt quả nhiên liền chậm lại, kiểm tra rồi nàng cùng Diệp Giản thân phận tạp lúc sau xác nhận không có lầm mới phất phất tay làm mặt sau binh lính khẩu súng thả đi xuống, nhưng cũng không có như vậy cho đi, mà là hỏi, các ngươi như thế nào sẽ nửa đêm từ bên ngoài trở về? Này ba người là người nào? Ánh mắt sắc bén ở Chiến Anh trên người quét vài vòng, cũng trách không được hắn, thật sự là Chiến Anh trang điểm ở mạ thế quá dẫn người chú mục. Dịch Miêu nói dối giải cưỡi xe nhẹ đi đường quen, chúng ta là buổi chiều đi ra ngoài, bị tang thi vây khốn, vừa lúc đụng phải bọn họ ba cái, cùng nhau thoát vây, sau đó liền đem bọn họ mang về tới. Lúc này Chiến Anh nói chuyện, giải phóng quân thúc thúc, ngươi liền phóng ta vào đi thôi. Các ngươi này không phải người sống sót căn cứ sao? Ta lại không phải tang thi, ta mệt đến độ mau chịu không nổi. Nàng thân mình đều mau dán lên cái kia binh lính trên người đi, trắng bóng bộ ngực ở binh lính trước mắt lúc gần lúc hiện, thanh âm đả quả thực làm Dịch Miêu hoài nghi phía trước cái kia bị tang thi truy một đường mắng thô tục nữ nhân cùng cái này không phải cùng cái. Mà kỳ quái chính là, kia hai cái nam nhân lại là một chút phản ứng đều không có, liền như vậy nhìn. Dịch Miêu đông nhiên có chút tò mò Diệp Giản lúc này phản ứng, nhịn không được quay đầu lại chiều Diệp Giản nhìn lại, lại ngoài ý muốn vừa lúc đối thượng Diệp Giản ánh mắt, nguyên lai hắn vẫn luôn đang xem nàng, lại không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên quay đầu lại, ngây người một chút, sau đó mới bị thai trộm chung rời đi ánh mắt. Dịch Miêu lại là buồn cười, lại cảm thấy trong lòng hơi hơi phía ngọt, nhịn không được đi qua đi tún quá Diệp Giản ngón tay một bên thưởng thức, một bên xem bên kia tiến triển. Bên kia binh lính lại kinh hoàng liên tiếp lui vài bước, nói chuyện ngữ khí đều không được tự nhiên, ách, vậy các ngươi liền vào đi thôi. Cái kia, ngươi, ngươi dẫn bọn hắn đi quản lý chỗ đăng ký một chút. Hắn tùy ý chỉ vào một sĩ binh nói. Đúng vậy binh lính kính cái lễ, sau đó bước ra khỏi hàng đối với Chiến Anh nói, các ngươi đi theo ta. Cảm ơn tiểu ca lạp Chiến Anh đi thời điểm đối với cái kia binh lính tiểu kiểu cười một tiếng, ở sai thân mà qua thời điểm. Tay nhẹ nhàng mà đi xuống một vớt, vớt đến binh lính tay không nhẹ không nặng nhéo một chút, sau đó quay đầu lại đối với kinh ngạc binh lính nhìn liếc mắt một cái. Này hết thảy đều không có tránh được Dịch Miêu đôi mắt. Đối thượng Dịch Miêu đôi mắt, Chiến Anh lại là nửa điểm hoảng loạn hoặc là ngượng ngùng đều không có, mà là đối nàng hơi hơi mỉm cười, thượng trọn đôi mắt phá lệ mị. Dịch Miêu hơi nhướng mày, sau đó nói, chúng ta đây liền trước cáo tử. Về sau có duyên gặp lại. Chiến Anh cười nói, đừng nói có duyên gặp lại, ngươi trụ chỗ nào. Ta có thời gian đi tìm ngươi chơi a. Dịch Miêu lại chỉ là cười cười, cùng Diệp Giản hướng trên quảng trường đi đến. Chiến Anh nhìn Dịch Miêu cùng Diệp Giản bóng dáng, chợt cười, thực sự có ý tứ. Sau đó đối với chính ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng nhìn vẻ mặt trúc chắc tiểu binh lính hơi hơi mỉm cười, phi thường tự nhiên mà đi ra phía trước vãn trụ hắn cứng đờ cánh tay, cười duyên nói, tiểu ca ngươi dẫn đường đi. Kia hai cái nam nhân lại tựa hồ đối chuyện như vậy đã tập mãi thành thói quen, trên mặt không có nửa điểm bất mãn cảm xúc. Chương 71. Rạng sáng 2 điểm ban đêm, Dịch Miêu cùng Diệp Giản xuyên qua quảng trường, cũng không sốt ruột trở về, mà là tản bộ giống nhau chậm rãi đi tới. Hai người tay vẫn luôn giao nắm ở bên nhau, Dịch Miêu phi thường thích Diệp Giản dắt tay nàng, Diệp Giản tay rất lớn, khô ráo mang theo một chút gai đúng chỗ ngứa ấm áp, xúc cảm thực hảo, tay nàng bị hắn nắm, có vẻ phá lệ tinh tế đáng yêu. Đi tới, nàng liền sẽ cố ý xoa bóp Diệp Giản lòng bàn tay. Mà Diệp Giản mỗi một lần đều sẽ quay đầu tới xem nàng, mang theo nghi vấn ánh mắt. Xem ra tới, hắn tựa hồ còn không lớn thói quen cùng một người như vậy thân mật, đang ở nỗ lực thích đứng giữa. Nhưng là Diệp Giản một chút cũng không chán ghét cái này thích đứng quá trình. Tiến lâu thời điểm cái kia trực ban binh lính đã tỉnh. Bởi vì đã không phải ban ngày kia hai cái binh lính, cho nên cũng không nhận thức Dịch Miêu cùng Diệp Giản. Ở đưa ra thân phận tạp lúc sau mới bị cho đi. Hai người lên lầu, đứng ở hàng hiên. Dịch Miêu giữ chặt Diệp Giản góc áo, cười có điểm ái muội, không mời ta đi ngươi phòng ngồi ngồi à. Diệp Giản sửng sốt một chút, hỏi, ngươi còn không ngây sao? Ngây thơ thiếu nam thật là quá ngây thơ. Dịch Miêu trong lòng cảm thán một tiếng, chỉ có thể vẻ mặt ủy khuất buông ra hắn góc áo nói, hảo đi, kia ngủ ngon. Sau đó để lại chính mình phòng then cửa. Đống nhiên bị Diệp Giản gọi lại, Dịch Miêu. Chẳng lẽ thông suốt? Dịch Miêu cười tủm tỉm xoay người sang chỗ khác, ân. Sau đó liền trực tiếp đụng phải một đổ thịt tường. Diệp Giản đem nàng ôm cái đầy cõi lòng. Dịch Miêu có chút kinh ngạc hơi hơi mở to mắt, rồi lại thực mau thả lỏng lại, trong lòng có loại mạc danh cảm xúc ở hơi hơi nhộn nhạo. Ta thật là cao hứng. Diệp Giản thanh âm từ nàng trên đỉnh đầu truyền đến, nhẹ nếu nỉ non, rồi lại chứa đầy hắn sở hữu cảm xúc. Dịch Miêu nhẹ nhàng cười một chút. Sau đó nói, ân, ta cũng là. Một lát sau, thấy Diệp Giản còn không có muốn buông ra ý tứ, Dịch Miêu hỏi, chúng ta muốn ở chỗ này ôm cả đêm sao? Diệp Giản như là mới phản ứng lại đây dường như, trên mặt một tiêu, buông ra Dịch Miêu. Từ Diệp Giản ôm ấp chung rời đi, Dịch Miêu nhón chân nhẹ mổ một chút Diệp Giản môi, sau đó đối với trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, bên tai hơi hơi đỏ lên Diệp Giản nói, ngủ ngon Diệp Giản. Trở lại phòng, Lương Kỳ mơ mơ màng màng tỉnh lại lúc sau hỏi Dịch Miêu vài câu liền lại ngủ rồi. Dịch Miêu lại không có nhiều ít buồn ngủ, nằm ở trên giường trợn tròn mắt nhìn trần nhà, cảm giác gan viên mức táo, vẫn luôn ngọt tiến trong lòng. Ngay cả tiến vào ngộng đẹp thời điểm, khoe miệng đều mang theo một tia như có như không ý cười. Ở tuyệt đối an toàn hoàn cảnh hạ, Dịch Miêu hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, một giấc này ngủ thực trầm, Lương Kỳ biết nàng tối hôm qua đã khuya mới trở về. Cũng khó được ngủ một cái an ổn giấc, liền không có kêu nàng. Dịch Miêu một giấc này ngủ tới rồi buổi sáng 11 giờ rưỡi, bên ngoài thái dương đều đã lên tới ở giữa, chính quần quận không ngừng mà tản ra nhiệt lượng. Ở ve minh trong tiếng, Dịch Miêu híp mắt trần trụi chân ở trên ban công đánh răng, rửa mặt. Bên ngoài tuy rằng ánh mặt trời mãnh liệt, lại cũng bóng râm hành hành, làm người bất chi bất giác đến liền tâm tình trống trải lên. Lương Kỳ từ bên ngoài đi vào tới, nhìn đang ở long đầu hạ hướng trên mặt bắt thủy Dịch Miêu liền cười, rốt cuộc tỉnh lạp. Ăn trước điểm đồ vật lót lót bụng đi, lại quá nửa tiếng đồng hồ nhà ăn liền khai cơm. Đi đổi cơm tạp sao? Dịch Miêu lau mặt thượng thủy, khuôn mặt thượng bọt nước tinh ánh dịch thấu, sấn đến nàng mặt oánh bạch như ngọc, thập phân đẹp. Lương Kỳ nói, ra cắt bọn họ sáng sớm liền đi, trở về lại mang theo kia giúp tiểu lâu la đi căn cứ dạo đi, hiện tại còn không có thấy trở về. Vừa dứt lời, liền nghe được hàng hiên một trận bí mật mang theo bọn nhỏ vui sướng thanh âm cãi cỏ ầm ĩ thanh truyền đi lên. Lương Kỳ cười nói, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Sau đó đi ra ngoài cửa đối bọn họ nói, thăm dò rõ ràng nhà an vị trí sao. Gia Cát đắc ý mà nói, này còn dùng nói sao? Lại hỏi, Dịch Miêu còn ở ngủ sao? Lương Kỳ nói, nổi lên, đang ở rửa mặt đâu? Dịch Miêu lau mặt, đi ra ngoài nhìn thoáng qua, đám nhóc tìm một đám khuôn mặt nhỏ phơi đến đỏ bừng, nhưng đều đầy mặt hưng phấn díu dít thảo luận ở căn cứ nhìn đến mới mẻ đồ vật. Vương Tử Hiên đang ở liên tiếp nói kia xe tăng nhiều lợi hại nhiều lợi hại. Lương Châu không cùng các ngươi cùng đi sao? Dịch Miêu hỏi. Gia Cát nói, không có A sáng sớm liền không thấy người. Lương Kỳ nói, hắn sáng sớm liền đi tìm đủ nhảy. Bọn họ trước kia quan hệ thực hảo sao? Dịch Miêu có chút tò mò hỏi. Lương Kỳ gật đầu nói, ân, bọn họ hai cái thực hợp nhau. Tề Dược người một nhà đều thực thích Lương Châu. Tề Dược mỗi lần từ bộ đội trở về, đều sẽ cố ý kêu Lương Châu đi nhà hắn ăn cơm. Nếu không phải Tang Thi Vi rút mới vừa bùng nổ thời điểm Tề Dược không ở, phỏng chừng Lương Châu mụ mụ liền sẽ không đem Lương Châu phó thác cho ta mà là Tề Dược. Vậy ngươi cùng Tề Dược đâu? Dịch Miêu hỏi. Bọn họ cơm chiều sau Tề Dược liền tới đem Lương Kỳ kêu đi ra ngoài, hai cái giờ lúc sau Lương Kỳ mới trở về. Có mắt người đều nhìn ra được tới Tề Dược thích Lương Kỳ. Dịch Miêu cũng khá tò mò, vì cái gì lúc trước Lương Kỳ sẽ ở Tề Dược cùng Ngô Dương chi gian lựa chọn Ngô Dương. Lương Kỳ lại cười cười, nhìn Dịch Miêu hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy Tề Dược thích ta? Con tò mò vì cái gì ta sẽ cùng Ngô Dương ở bên nhau mà không phải Tề Dược. Ân hử. Dịch Miêu thành thật gật đầu. Ta 16 tuổi thời điểm bắt đầu yêu thầm người này, 18 tuổi sinh nhật ngày đó đối hắn thổ lộ, đuổi theo hắn 4 năm. Thẳng đến hắn giao bạn gái ta mới hết hy vọng. Sau lại gặp Ngô Dương, hắn đuổi theo ta 1 năm, chúng ta liền ở bên nhau. Ta 25 tuổi sinh nhật ngày đó, Ngô Dương hướng ta cầu hôn, ta đáp ứng rồi. Vào lúc ban đêm Tề Dược đem ta ước đi ra ngoài, hướng ta thổ lộ, cùng ta nói hắn vẫn luôn thích người chính là ta, chỉ là vẫn luôn không chịu thừa nhận. Lương Kỳ khỏe miệng không tiếng động mà gợi lên một mặt chế nhạo tức ý cười, ngươi nói người này có phải hay không bệnh tâm thần. Dịch Miêu trong lúc nhất thời thế nhưng nói không ra lời, nàng chỉ nhìn đến Tề Dược nhìn chăm chú Lương Kỳ thời điểm lấp lánh tỏa sáng đôi mắt, lại căn bản không biết này sau lưng cư nhiên còn có một đoạn như vậy chuyện xưa. Tề Dược loại này điển hình mất đi lúc sau mới biết được quý trọng nam nhân, Dịch Miêu là trước nay đều không thích, phía trước nghĩ muốn tác hợp Lương Kỳ cùng Tề Dược tâm lập tức liền làm lạnh. Chỉ tiếc Vệ Viên hiện tại đi theo Trình Mặc đi thủ đô, chỉ sợ tái kiến vô vọng, bằng không Dịch Miêu vẫn là tương đối thích Vệ Viên. Ngươi vì cái gì luôn là như vậy nhọc lòng ta tư nhân vấn đề? Lương Kỳ khoanh tay trước ngực nhìn Dịch Miêu nói, còn có, như thế nào ta tổng cảm thấy ngươi tưởng đem ta ra bên ngoài đầy đâu? Dịch Miêu cười gượng hai tiếng, mặt thế sao, quá nhàn. Nói trở về, ngươi đêm qua tụt lại phía sau lôi kéo Diệp Giản đi rồi, làm gì đi? Lương Kỳ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Dịch Miêu xem. Dịch Miêu ho khan hai tiếng nói, khụ khụ, không làm gì a. Chính là sờ sờ tay nhỏ, thân thân cái miệng nhỏ. Lương Kỳ hồ nghi mà nhìn chằm chằm Dịch Miêu, nhưng là Dịch Miêu vẻ mặt chấn định nhậm nàng đánh giá. Lương Kỳ hồi tưởng đêm qua trở về thời điểm Dịch Miêu cùng Diệp Giản sắc mặt đều bình thường, cũng không có gì khác thường hành vi. Vì thế cổ vũ nói, tiếp tục nỗ lực, Diệp Giản sớm hay muộn sẽ bị ngươi bắt lấy. Lương Kỳ ngoài miệng nói như vậy, nội tâm lại có vài phần không xác định, rốt cuộc Diệp Giản vẻ mặt cấm dục dạng, thật sự tưởng tượng không ra hắn nếu là nói đến luyến ái tới là bộ dạng gì. Dịch Miêu ngoài miệng hư ứng vài tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Nếu là làm Lương Kỳ biết chính mình cùng Diệp Giản tiến triển, chỉ sợ cầm đều phải rớt đến trên mặt đất, vẫn là từ từ tới hảo. Nàng tạm thời cũng không nghĩ làm trong đội người biết nàng cùng Diệp Giản đã có không thể cho ai biết quan hệ, miễn cho bọn họ hỏi đông hỏi tây phiền toái thực. Nhà ăn cộng chia làm hai tầng. Bọn họ đến thời điểm nhà ăn đã tiếng người ồn ào, mỗi cái cửa sổ phía trước đều bài trường long, vị trí cũng đều làm tràn đầy. Còn có người không có vị trí liền dựa góc tường ngồi xổm trên mặt đất ăn. Mới vừa đi gần cửa, đã bị một cái tiểu binh lính ngăn cản. Hắn nghiêm túc nhìn Lương Kỳ, sau đó hỏi, xin hỏi ngài là kêu Lương Kỳ sao? Lương Kỳ kỳ quái nhìn hắn một cái, sau đó nói, ta là. Tiểu binh lính biểu tình lập tức nhẹ nhàng lên, tê đội làm ta mang ngươi cùng ngươi các bằng hữu đi lên lầu 2. Lương Kỳ nhìn thoáng qua chen chúc lầu một nhà ăn, sau đó gật đầu nói, Dịch Miêu nhưng thật ra rất là ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, còn tưởng rằng nàng sẽ phi thường kiên quyết cự tuyệt đâu. Lương Kỳ một bên hướng trên lầu đi một bên nói, ta cho hắn không biết đã làm nhiều ít bữa cơm, ăn hắn mấy đốn không tính quá mức. Nói đúng nói đúng. Dịch Miêu nhiệt liệt phụ hòa nói. Có tiện nghi không chiếm không phải Dịch Miêu phong cách. Đoàn người lên lầu 2, so với lầu 1, đồng dạng diện tích lầu 2 lại còn có rất nhiều chỗ trống. Lầu 1 là người sống sót nhà ăn, lầu 2 còn lại là binh lính cùng một ít quan trọng người nhà ăn. Dịch Miêu bọn họ đi lên thời điểm còn không có hấp dẫn bao nhiêu người chú ý, lại không biết là ai hưng phấn thổi một tiếng lảnh lót huýt sáo, tức khắc cơ hồ chỉnh tầng lầu người tất cả đều hướng bên này nhìn lại đây. Dịch Miêu này một đội người tổ hợp cũng thật sự là pha dẫn người chú mục, một đám tuổi trẻ cả trai lẫn gái mang theo một đại bang hài tử, trung gian còn thêm cái thai phụ cùng một con đại chó săn. Nay một đội người cũng là thói quen đến chỗ nào đều là đám người chú mục tiêu điểm. Ngay cả da mặt nhất mỏng Lý Bân đều trở nên bình tĩnh lên. Tiểu binh lính vẫn luôn đem bọn họ dẫn tới một cái bàn trước. Tề Dược đã sớm đứng lên, mỉm cười nhìn Lương Kỳ, lại đây bên này ngồi đi. Hắn này một cái bàn đều là trống không, hiển nhiên là cố ý cho bọn hắn không xuống dưới. Lương Châu liền ngồi ở hắn bên cạnh, cũng không đứng lên, liền ngồi ở nơi đó nhàn nhạt nhìn bên này, tóc của hắn cắt thật sự đoạn, lộ ra hắn cả khuôn mặt thượng đẹp nhất mặt mày. Cả người thoạt nhìn phi thường thoải mái thanh tân xoáy khí. Đưa tới ra cắt một trận khoa trương khen. Lương Kỳ cũng không cùng Tề Dược khách khí, nhưng cũng không ngồi hắn đối diện hoặc là bên cạnh, mà là trực tiếp đi tới cách hắn xa nhất một cái đối diện vị trí ngồi xuống. Ai nha? Tóc cắt lạc. Dịch Miêu theo bản năng duỗi tay đi sờ Lương Châu đầu, lại bị hắn sau này một ngưỡng né tránh, một đôi ngôi sao giống nhau đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Dịch Miêu trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó chọn hạ mi, lý giải vì Lương Châu phản nghịch kỳ còn muốn kéo dài một thời gian, tự nhiên lùi về tay, đang chuẩn bị ngồi xuống, liền thấy được bọn họ này một bàn mặt sau kia trên bàn đang ở đối với nàng chớp mắt nữ nhân. Đúng là đêm qua nhiệm vụ đối tượng, Chiến Anh. Nàng thay cho nàng tiểu váy đỏ, ăn mặc một kiện to rộng mê màu ngắn tay, lại một chút không giấu nàng sắc đẹp, ngược lại sấn đến nàng phá lệ xinh xắn lanh lợi. Ở nàng chung quanh, không ít nam nhân đều ở liên tiếp hướng bên này vọng lại đây, liền đủ để chứng minh nàng đối với nam nhân lực hấp dẫn, nàng lại đối với Dịch Miêu lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười. Dịch Miêu xem một cái ngồi ở bên người nàng cái kia cao lớn nam nhân, hiển nhiên không phải đêm qua kia hai cái nam nhân chung một cái. Dịch Miêu ở trong lòng xách một tiếng, thầm khen Chiến Anh có điểm thủ đoạn. Diệp Giản lúc này cũng theo Dịch Miêu ánh mắt thấy được Chiến Anh, ẩn ẩn cảm thấy có điểm quen mắt. Lại nhớ không nổi là ai. Chỉ là liếc mắt một cái, hắn ánh mắt liền lại về tới Dịch Miêu trên người. Hắn đêm qua trằn trọc, thật vất vả đi vào giấc ngủ, lại là sáng sớm liền tỉnh, tưởng niệm Dịch Miêu tâm tình lại như vậy bức thiết, làm hắn không thể ngủ say. Ai biết Dịch Miêu lại một giấc ngủ đến đại giữa trưa, làm hắn toàn bộ buổi sáng đều sống một giây bằng một năm, lúc sau lại là đại đội người cùng nhau hoạt động, hai người chỉ có thể giao lưu mấy cái ánh mắt. Căn bản liền nói chuyện cơ hội đều không có. Diệp Giản nhìn đang cùng Tề Dược chuyện trò vui vẻ Dịch Miêu, đột nhiên có loại tưởng đem nàng bắt đi xúc động, bắt đến một cái chỉ có bọn họ hai người không có những người khác quấy rầy địa phương. Đồng nhiên, cảm giác được một đạo tầm mắt ở hắn trên mặt dừng lại lâu lắm, Diệp Giản ánh mắt khẽ nhúc nhích, chuyển qua ánh mắt, liền nhìn đến nghiêng đối diện Lương Châu đang ở nhìn chằm chằm hắn. Chương 72 Lương Châu phòng tắm hôn mê. Căn cứ có thể cung người sống sót hoạt động khu vực tuy rằng cũng không phải đặc biệt đại, nhưng là không ở cùng cái khu người muốn thường xuyên gặp được cũng không phải một việc dễ dàng. Mà mấy ngày kế tiếp, Dịch Miêu lại tổng có thể nhìn đến Chiến Anh đặng nàng cặp kia bị nàng xưng là chiến giày tiêm cùng giày cao gót thân ảnh, mà ở nàng bên người nam nhân, cơ hồ mỗi lần đều không phải cùng cái. 3 ngày sau nàng trực tiếp dọn tới rồi bên này người nhà lâu, còn liền ở Dịch Miêu này một đống, trên lầu kia một tầng. Còn cô y xuống dưới chào hỏi. Những người khác đều rất kỳ quái Dịch Miêu như thế nào sẽ nhận thức nàng. Ở căn cứ trong khoảng thời gian này, mọi người đều chậm rãi tìm được rồi chính mình sự tình làm. Dịch Miêu cùng Lương Kỳ đề ra trong đội người học thương kế hoạch lúc sau, được đến Lương Kỳ tán đồng. Chuyên môn tìm Tề Dược nói chuyện này. Tề Dược ở căn cứ thực chịu trọng dụng, cho nên một ngụm liền đáp ứng rồi. Vì thế ra cắt Lý Bân tiền phú quý đều là mỗi ngày đúng hạn ấn điểm qua bên kia đánh tạp báo danh. Tiền phú quý tay phải khôi phục thực hảo, băng vải đã hủy đi, nhưng là còn không thể bắn súng, chỉ có thể ở bên cạnh xem náo nhiệt đỡ quyền. Mà Long Lệnh Cửu cùng Lương Kỳ, bọn họ đã không cần như vậy luyện tập, mà là yêu cầu ở trong thực chiến hấp thụ kinh nghiệm. Vì thế mấy ngày nay Long Lệnh Cửu cùng Lương Kỳ ở trưng cầu dịch miêu đồng ý lúc sau đều có đi theo căn cứ phía chính phủ người sống sót cứu hộ đội đi ra ngoài. Mà Tôn Tình, ở lần trước gặp qua cái kia nữ bác sĩ cô ý tới cửa rất nhiều lần lúc sau, dò hỏi dịch miêu ý kiến lúc sau liền an tâm đi bệnh viện, lại còn có đem Chu Tử Duyệt nghiệm nghiệm cũng đều mang theo qua đi, mặt thế bác sĩ phá lệ quý hiếm, Tôn Tình tính toán đem các nàng hai cái bồi dưỡng lên, dịch miêu đối nàng ý tưởng thực tán đồng. Chỉ có Lương Châu này trận động thái kỳ quái nhất, mỗi ngày sáng sớm liền ra cửa, mặt trời xuống núi mới trở về, mỗi ngày trở về đều là toàn thân bị mướt mồ hôi thấu, một bộ tinh bị lực tấn bộ dáng. Nghe ra các nói, Lương Châu ở sân huấn luyện, bắn súng thành tích là trước mắt đệ nhất danh bảo trì giả, thương pháp chuẩn làm huấn luyện viên đều kinh ngạc cảm thán. Dịch miêu vốn dĩ cũng muốn học thương, nhưng là gần nhất nhiệm vụ tuyên bố thập phần dày đặc, đôi khi thậm chí đạt tới một ngày hai nhiệm vụ. Tuy rằng đều không phải yêu cầu cao độ nhiệm vụ, nhưng vẫn là yêu cầu thời gian. Mỗi lần nhiệm vụ dịch miêu đều mang theo Diệp Giản, soát nhiệm vụ đồng thời, có cơ hội liền đối Diệp Giản ôm ấp hôn hít, không có cơ hội liền sáng tạo cơ hội. Trải qua mấy ngày nay dịch miêu nỗ lực phá được, Diệp Giản đối nàng thân cận đã hoàn toàn thói quen, chính là còn chưa đủ chủ động. Lá cây nhàn hai ngày lúc sau rốt cuộc cũng chịu không nổi, cũng đi theo đi sân huấn luyện. Buổi tối trở về ra cắt cùng Lý Bân đều là một bộ xương đánh cả tím giống nhau hề hoài, vẫn luôn nói La Cây cũng là cái biến thái. Cư nhiên chỉ dùng một cái buổi sáng thời gian, liền có thể làm được thương thương trung địa. Hoàn toàn treo lên đánh bọn họ này hai cái luyện hai ngày còn thường thường bắn không trúng địa người. Nhưng mà một tuần sau, Tề Dược lại chuyên môn tìm được rồi Lương Kỳ, các ngươi phía trước có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Cảm giác Lương Châu có điểm không lớn thích hợp. Tuy rằng nghiêm túc nỗ lực là thực hảo, nhưng là hắn hiện tại lại không chỉ là nỗ lực, mà là đang liều mạng. Ta khuyên cũng khuyên không nghe. Hắn trước kia thân thể đấy khuyết thiếu rèn luyện, hiện tại vừa lên tới liền như vậy đại cường độ huấn luyện, ta sợ hắn khiêng không được. Lương Kỳ lại đem cái này tình huống nói cho Dịch Miêu. Dịch Miêu vẫn luôn đều biết Lương Châu muốn biến cường tâm rất cường liệt, nàng cũng cảm thấy ở mặt thế, bất biến cường sẽ phải chết, nhưng là nghe Lương Kỳ nói như vậy. Dịch miêu vẫn là nhịn không được lo lắng lên. Dịch miêu quyết định tìm Lương Châu nói chuyện. Đem Long Lệnh Cửu chi ra đi, Dịch miêu trực tiếp ở Lương Châu trong phòng chờ hắn trở về. Lương Châu 7 giờ mới trở về, trên người cùng thủy tẩy giống nhau, tóc cũng ướt lộc cộc phát ra lượng, hắn vừa vào cửa liền thấy được ngồi ở hắn trên giường Dịch miêu, trong ánh mắt bay nhanh xẹt qua một đạo tối tăm không rõ ánh sáng, bước chân một đốn, ngừng ở cửa. Dịch miêu nhìn đến Lương Châu thời điểm, trong lòng chính là vừa kéo, hắn thoạt nhìn rất mệt, giống như gầy, cũng phơi đen. Lương Châu trong ánh mắt môi giật giật, hỏi, tìm ta có việc sao? Dịch miêu đứng lên nói, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Lương Châu nhấp nhấp miệng, sau đó cất bước đi hướng tủ quần áo, tìm ra tắm rửa quần áo, ta rất mệt, tưởng đi ngủ sớm một chút. Sau đó liền trực tiếp cầm hắn quần áo đi tắm rửa thất. Dịch miêu tổng cảm thấy Lương Châu không thích hợp. Giống như có một đạo vô hình tường hoành ở bọn họ trung gian, Dịch miêu lần đầu tiên cảm nhận được Lương Châu đối nàng ngăn cách, Dịch miêu xác định, tuyệt đối không phải bởi vì huấn luyện quá mệt mỏi mà dẫn tới. Nàng nhăn lại mi, cẩn thận hồi tưởng một chút, nàng cùng Lương Châu chi gian phát sinh sự tình, trừ bỏ ngày đó đánh hắn một bạt thai ở ngoài, bọn họ chi gian vẫn luôn đều thực hảo. Hơn nữa lúc ấy Lương Châu cũng hướng nàng nhận sai. Chẳng lẽ hắn lúc ấy đã ghi hận trong lòng tới rồi căn cứ tìm Tề Dược cái này chỗ dựa lúc sau mới buộc phát ra tới. Dịch miêu chính mình đều không tin cái này suy luận, nay không phải nàng sở nhận thức Lương Châu, nhất định còn có mặt khác nguyên nhân. Ở dịch miêu hồi tưởng thời điểm, trong phòng tắm vẫn luôn truyền đến xôn xao dòng nước thanh, chờ đến dịch miêu phục hồi tinh thần lại thời điểm nàng đỗng nhiên phát giác Lương Châu tựa hồ ở bên trong đợi đến lâu lắm. Nàng đi qua đi, gõ gõ phòng tắm môn. Lương Châu, ngươi có khỏe không? Trả lời nàng chỉ có xôn xao dòng nước thanh. Lương Châu, dịch miêu kêu hai tiếng, bên trong vẫn là không có theo tiếng. Phản xạ có điều kiện liền phải đá môn, nhưng lại kịp thời nghĩ đến Lương Châu còn ở bên trong, khả năng sẽ thương đến hắn, lập tức từ bên hông rút ra đao, đối với khóa cửa một đốn loạn thọc loạn kệ liền giữ cửa mở ra. Dịch miêu đẩy cửa vừa thấy, tức khắc đại kinh thất sắc. Chỉ thấy Lương Châu trần trụi thân mình ngã trên mặt đất, tùy ý xôn xao dòng nước đánh vào trên người hắn, một khuôn mặt tái nhợt dò người. Dịch Miêu trước tiên đóng dòng nước, cũng bất chấp Lương Châu cái gì cũng chưa xuyên, ngồi xổm xuống đi vô vô Lương Châu mặt, nôn nóng kêu gọi, Lương Châu, Lương Châu. Lương Châu mí mắt động vài cái, nồng đậm lông mi run rẩy, gian nan đem đôi mắt mở một cái khe hở nhìn Dịch Miêu liếc mắt một cái, sau đó lại nhanh chóng mất đi ý thức. Dịch Miêu duỗi tay ở hắn trên trán tìm tòi, phát hiện quả nhiên nóng đến dọa người. Lương Châu té xỉu mau tới đây hỗ trợ. Dịch Miêu vọt tới cửa đối với đường đi hô một tiếng, sau đó nhấc lên trên giường khăn trải giường, chạy về phòng tắm đem cả người trần trụi Lương Châu bao lên. Trong phòng lập tức phần phật ùa vào thật nhiều người. Sao lại thế này a? Long Lệnh Cửu chạy ở đằng trước, vọt tới phòng tắm vừa thấy, tức khắc lắp bắp kinh hãi, Lương Châu như thế nào đổ. Dịch Miêu đứng lên đối Gia Cát nói, Gia Cát, ngươi đi vào giúp Long Lệnh Cửu đem Lương Châu quần áo trước mặc vào. Ai? Gia Cát vội vàng vọt đi vào. Tôn Tình cũng đuổi lại đây, Lương Châu cái gì chẳng huống. Dịch Miêu cau mày nói, phát sốt, tắm rửa thời điểm ngất xỉu. Tôn Tình nói, ta đây đi dùng bộ đàm hô một chút bệnh viện, làm cho bọn họ lập tức phái xe cứu thương lại đây. Sau đó liền ra phòng. Hắn không có việc gì đi. Lá cây không tự giác bắt lấy Dịch Miêu tay nói, trên mặt là không kịp che giấu quan tâm nôn nóng. Dịch Miêu nói, hẳn là không có việc gì. Vừa mới đẩy cửa nhìn đến Lương Châu nằm trên mặt đất thời điểm nàng hoảng hốt không được, hiện tại ngược lại chậm rãi bình tĩnh lại. Một bàn tay cầm nàng, nàng kinh ngạc một chút, nhìn đến là Diệp Giản mới thả lỏng lại. Long Lệnh Cửu từ bên trong đem Lương Châu bối ra tới, ra cắt ở phía sau hư đỡ, ra phòng liền hướng dưới lầu chạy. Tôn Tình nói, ta đã kêu xe cứu thương, lập tức là có thể đến. Nơi này ly tổng bệnh viện cũng không phải rất xa, cho nên xe cứu thương thực mau liền đến. Cùng xe cứu thương cùng nhau tới còn có đang cùng Tề Dược cùng nhau trở về Lương Kỳ. Vừa thấy đến bị đưa lên xe cứu thương Lương Châu tức khắc luống cuống, Lương Châu đây là làm sao vậy? Sốt cao ngất xỉu. Dịch Miêu một bên lên xe một bên nói, lên xe đi. Lương Kỳ vội vàng thượng xe cứu thương. Không có gì đại sự, chúng ta qua đi là được, các ngươi cũng đừng đi. Dịch Miêu đối những người khác nói. Các ngươi đi về trước đi. Dịch Miêu cho trong đám người Diệp Giản một cái an tâm ánh mắt. Sau đó một đám người ở dưới lầu nhìn theo xe cứu thương khai đi rồi. Chắc nhiệt độ cơ thể, lại làm cái thường quy kiểm tra, cơ bản phán định là bởi vì quá độ mệt nhọc cùng bị cảm nắng khiến cho sốt cao sau đó dẫn tới hôn mê. Trước quan sát một buổi tối, nếu là ngày mai buổi sáng thiêu lui vậy không có gì vấn đề lớn. Lương Châu nằm ở trên giường bệnh, sắc mặt dị thường tái nhợt. Điếu bình lạnh leo chất lỏng theo thật dài ống dẫn nhỏ giọt tới, cuối cùng từ ống tiêm từng giọt tích nhập hắn mạch máu, thoạt nhìn thực suy yếu, làm người đau lòng. Dịch Miêu duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, tỉnh lại chính mình gần nhất có phải hay không đối Lương Châu quan tâm quá ít, hiện tại đội ngũ càng lúc càng lớn, nàng tinh lực hữu hạn, cho Lương Châu chú ý cũng liền càng ngày càng ít. Lương Châu tuy rằng là cực thông minh, nhưng là hắn tính tình quật cường, có chuyện gì cũng không yêu cùng người nói hết. Chỉ là buồn ở trong lòng, tính cách lại lãnh đạm, đại bộ phận thời gian đều càng thích một người đợi lẳng lặng mà làm chính hắn sự tình. Dần ra, những người khác tuy rằng quan tâm hắn, lại cũng không có ai là cùng hắn thực thân cận. Dịch Miêu vốn dĩ tưởng cùng hắn nói chuyện, thuận tiện khuyên nhủ hắn không cần quá liều mạng, kết quả lời nói còn không có tới kịp nói, người liền trước đổ. Nhìn nằm ở trên giường bệnh Lương Châu, Dịch Miêu trong lòng đống nhiên có loại thật sâu mà cảm giác vô lực. Lại còn phải an ủi vẻ mặt tay náy Lương Kỳ, không có việc gì, bác sĩ nói không có gì vấn đề lớn. Lương Kỳ khổ sở bụng mặt, ta căn bản không có làm đến một cái tỉ tỉ nghĩa vụ. Đừng nói như vậy, Lương Châu so rất nhiều người trưởng thành đều phải thành thục nhiều, chính hắn biết hắn đang làm cái gì. Dịch Miêu nói, ta biết ngươi ban ngày ở bên ngoài cả ngày hiện tại nhất định rất mệt, nơi này ta thủ, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi. Sáng mai ngươi lại qua đây. Lương Kỳ nói, ta tưởng ở chỗ này bồi hắn. Chỉ là phát sốt mà thôi. Dịch Miêu nói, ngươi ngày mai không phải còn muốn đi ra ngoài sao. Nơi này có ta, ngươi cứ yên tâm đi. Khuyên can mãi mới đem Lương Kỳ cấp nói đi rồi. Dịch Miêu ở phòng bệnh đợi đến có điểm buồn, có chút mỏi mệt đi ra ngoài phòng bệnh, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở đường đi Diệp Giản, hơi hơi có chút kinh ngạc, sau đó cất bước chiều hắn đi qua đi, sao ngươi lại tới đây? Không có chờ Diệp Giản trả lời, liền trực tiếp ở Diệp Giản kinh ngạc chung ôm lấy hắn, lẳng lặng mà dán ở hắn ngực, nghe hắn vững vàng tim đập, thực kỳ diệu, tâm cũng một chút tĩnh xuống dưới. Diệp Giản sửng sốt một chút, sau đó có chút chúc chắc rôi tay ở Dịch Miêu sau đầu nhẹ nhàng mà vớt ve, làm như trấn an. Lương Châu tỉnh lại thời điểm còn không biết đã xảy ra cái gì, mở to mắt tròng mắt rất nhỏ chuyển động vài cái liền nhìn đến chính nghiêng mặt ghé vào trên giường nhắm mắt lại Dịch Miêu, hắn ngẩn ra một chút, trong ánh mắt dạng khởi một loại ít ỏi quan mang, cũng không có đánh thức nàng, liền như vậy nằm lẳng lặng mà nhìn chăm chú nàng. Nhưng mà Dịch Miêu cảm quan như thế nào nhạy bén, không một lát liền sốc lên mí mắt tỉnh lại, sau đó nhìn đang lẳng lặng mà nhìn nàng Lương Châu nói, tỉnh. Tiếp theo đứng dậy, một tay chống ở trên mép giường, một tay thăm qua đi để lại Lương Châu cái chán, lẳng lặng mà cảm thụ trong chốc lát lúc sau, khẽ buông lỏng khẩu khí, đối với trước sau ngóng nhìn nàng Lương Châu nói, thiêu lui, ta đi kêu bác sĩ lại đây. Sau đó liền đẩy cửa ra đi ra ngoài. Dịch Miêu đi rồi lúc sau, Lương Châu mới bắt đầu chậm rãi khôi phục đêm qua ký ức, hắn nhớ rõ Dịch Miêu tới tìm hắn, nói muốn nói chuyện, nhưng là hắn không nghĩ cùng nàng nói, liền đi phòng tắm tắm rửa, sau đó liền bỗng nhiên mất đi ý thức. Đang ở lúc này, phòng bệnh môn bị đẩy ra, Lương Châu còn tưởng rằng Dịch Miêu nhanh như vậy liền đã trở lại, ánh mắt lập tức vọng qua đi, liền nhìn đến Tôn Tình đẩy cửa đi đến, nhìn đến hắn tỉnh, liền hơi hơi mỉm cười nói, tỉnh lạp. Lương Châu gật gật đầu, từ trên giường ngồi dậy tới. Tôn Tình đi tới hỏi, cảm giác thế nào? Thiêu lui sao? Lương Châu nói, ân, còn hảo. Tôn Tình nhìn lướt qua phòng bệnh, sau đó hỏi, Dịch Miêu đâu? Lương Châu nói, đi ra ngoài tìm bác sĩ. Dừng một chút, hỏi, nàng đến đây lúc nào? Tôn Tình cười cười, nói, nàng ở chỗ này thủ ngươi cả đêm. Lương Châu trầm mặc trong chốc lát, sau đó có chút chần chờ hỏi. Ngày hôm qua là ai phát hiện ta té xỉu? Tôn Tình đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong ánh mắt hiện lên một mạt bỡn cợt ý cười, đánh vỡ Lương Châu cuối cùng một chút mong đợi, là Dịch Miêu. Sau đó liền không ra dự kiến nhìn đến Lương Châu sắc mặt tức khắc hơi đổi. Lại nói vài câu, liền nén cười đi ra ngoài. Tôn Tình vừa đi, Lương Châu liền nhịn không được đem mặt vùi vào trong chăn. Hắn rõ ràng nhớ rõ hắn đêm qua hôn mê thời điểm là không có mặc quần áo. Mà cái thứ nhất phát hiện hắn té xỉu người chính là Dịch Miêu. Nói cách khác Dịch Miêu khả năng cái gì đều thấy được. Lương Châu giờ này khắc này phi thường muốn chết. Dịch Miêu đẩy cửa tiến vào thời điểm nhìn đến chính là đem mặt chôn ở trong chăn đang ở phát ra cùng loại thống khổ thanh Lương Châu. Chương 73. Làm sao vậy? Dịch Miêu đi qua đi hỏi, nơi nào đau không? Lương Châu cả người cương một chút, mặt như cũ chôn ở trong chăn, thanh âm truyền ra tới có điểm buồn, không có. Hắn nguyên bản ngồi, lại một chút rụt đi xuống, sau đó bay nhanh đem chăn nhấc lên tới che lại chính mình mặt. Chỉ còn lại có một đôi sáng lấp lánh đôi mắt lưu tại bên ngoài, sợ bị Dịch Miêu nhìn đến hắn nóng lên mặt. Ngươi làm sao vậy? Dịch Miêu bị Lương Châu liên tiếp động tác làm đến không thể hiểu được, có điểm lo lắng tưởng thử lại một chút hắn nhiệt độ cơ thể. Ai biết tay nàng vừa mới đụng tới hắn cái chán, hắn giống như là bị cái gì bỏng giống nhau. Một cái giật mình run lên một chút, một đôi mắt nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào chính túi người lại đây Dịch Miêu. Bởi vì Lương Châu phản ứng, Dịch Miêu ngược lại càng thêm khả nghi, rốt cuộc làm sao vậy? Trực tiếp bắt lấy Lương Châu chăn, liền đem chăn từ trên mặt hắn xốc xuống dưới, lại chỉ thấy hắn mặt đỏ đến cùng tôm luộc dường như, vẫn luôn hồng đến cổ. Lương Châu thẹn quá thành giận đem chăn xả trở về, lúc này lại là đem toàn bộ đầu đều che lại. Dịch Miêu sửng sốt một chút, sau đó liền đống nhiên hiểu được, tức khắc xì một tiếng cười ra tiếng tới. Lương Châu nghe được Dịch Miêu tiếng cười, lại thẹn lại bực. Lập tức đem chăn kéo xuống một chút, lộ ra một đôi phun hỏa đôi mắt, thẹn quá thành giận mà trừng mắt Dịch Miêu. Dịch Miêu cười dừng không được tới, ở Lương Châu muốn giết người dưới ánh mắt mới nghẹn lại cười, sau đó thập phần thành khẩn nói, yên tâm đi, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Đây là nói thật, nàng lúc ấy trong lòng hoảng thật sự, căn bản không đi chú ý thân thể hắn là cái dạng gì. Nhưng mà Lương Châu hiển nhiên không lớn tin tưởng. Chỉ là càng thêm dùng sức mà mở to một đôi mắt xấu hổ và giận dữ nhìn nàng, trong ánh mắt đều ẩn ẩn ngấn lệ. Đang ở lúc này, môn bị đại thứ đẩy ra. Lương Kỳ ra cắt đám người lập tức tất cả đều vọt vào. Lương Châu nhanh chóng thu liễm trên mặt biểu tình, còn thuận tiện thừa dịp mọi người không chú ý thời điểm hung tợn mà trừng mắt nhìn nhân cơ hội thối lui đến đám người bên ngoài Dịch Miêu liếc mắt một cái. Tiền Phú Quý nói, Lương Châu ngươi thiêu còn không có lui nột. Mặt như thế nào như vậy hồng a? Lương Kỳ vội vàng duỗi tay thử hạ Lương Châu cái chán, sau đó mới tùng một hơi nói, không thiêu. Kia mặt như thế nào như vậy hồng? Có phải hay không nơi này kín gió nghẹn đến mức a? Tiền Phú Quý nói đi đến bên cửa sổ thượng chấn cửa ải cửa sổ mở ra, ta giúp ngươi đem cửa sổ mở ra hít thở không khí. Sau đó một đám người vây quanh Lương Châu hỏi han ân cần. Còn có Gia Cát nói Lý Bân nổi lên sáng sớm cấp Lương Châu nấu tình yêu cháo. Quảng cu é phòng bệnh lập tức liền náo nhiệt đi lên. Lương Châu trên mặt lạnh lẽo bị một chút hòa tan, trong ánh mắt cũng mang theo một chút ý cười. Đồng nhiên, hắn dư quang quét tới cửa Dịch Miêu cùng Diệp Giản Chính một trước một sau đi ra ngoài thân ảnh. Hắn cúi đầu nếm một ngụm hộp cháo, trong ánh mắt ý cười tức khắc không còn sót lại chút gì, ngược lại bọc lên một tầng sương lạnh. Dịch Miêu một hồi đến phòng liền ngủ rồi. Ngủ đến buổi chiều 5 giờ đa tài tỉnh lại, an điểm bọn họ từ nhà ăn cho nàng đánh trở về đồ ăn, biết được Lương Châu đã xuất viện. Lương Châu cửa phòng hờ khép, bên trong không ai, Dịch Miêu đi vào đi liền nghe được trong phòng tắm truyền đến xôn xao tiếng nước. Một lát sau, phòng tắm môn từ bên trong mở ra, Lương Châu cúi đầu một bên sắt tóc một bên từ bên trong đi ra, đi đến phòng vừa nhấc đầu nhìn đến Dịch Miêu thời điểm hoảng sợ, sắt tóc tay đều cứng lại rồi. Dịch Miêu dương mắt xem hắn. Sau đó hơi hơi khơi mà mi. Lương Châu trần trụi thượng thân, tóc vừa mới tẩy quá tản ra nhu lượng ướt át ánh sáng, giọt nước dọc theo hắn thân thể thong thả hoạt động, thiếu niên dáng người thon dài, không có một tia thịt thừa, tinh thần phân chấn bồng bột. Dịch Miêu rốt cuộc biết vì cái gì sẽ đem tuổi trẻ đẹp nam hải tử xưng là tiểu thịt tươi. Ân, đích xác thực tiên. Lương Châu ở Dịch Miêu không hề cố kỵ dưới ánh mắt hoảng loạn đem sát đầu khăn lông che đậy ở chính mình trước ngực. Trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, hỏi, có việc sao? Dịch Miêu đứng lên nói, mặc xong quần áo bồi ta đi xuống tản bộ đi. Lương Châu miệng giật giật, cự tuyệt nói tới rồi cổ họng, lại như thế nào cũng nói không nên lời, cuối cùng vẫn là nhìn chằm chằm ngăn tủ môn thấp thấp ứng thanh, ân. Ta đi trước dưới lầu chờ ngươi. Dịch Miêu nói xoay người ra phòng. Cửa vừa đóng lại, Lương Châu lại đột nhiên nâng lên tay dùng sức phiến chính mình một bạt hai. Trong lòng lại dâng lên một trận thật sâu mà thất bại cảm, rõ ràng hắn còn ở sinh khí, chính là lại vẫn là vô pháp cự tuyệt có thể ôn hòa mầm đơn độc ở chung cơ hội. Tùy tiện bắt kiện áo thun sang mặc vào. Hắn đóng lại ngăn tủ, đầu đống nhiên khai ở cửa tủ thượng, thấp giọng nỉ non, như là ở báo cho chính mình, Lương Châu, thanh tỉnh một chút. Thật sâu mà hít vào một hơi, sau đó mới xoay người đi ra ngoài cửa. Nghe được xuống lầu tiếng bước chân, Dịch Miêu quay đầu tới. Đối Lương Châu nói, đi thôi. Lương Châu cúi đầu không rên một tiếng đi ở Dịch Miêu phía sau. Đây là một cái yên lặng tiểu đạo, thực an tĩnh, bốn phía chỉ có gió thổi lá cây thanh âm. Dịch Miêu một bên chậm rãi đi phía trước đi, một bên hỏi, thân thể thế nào? Hảo sao? Ân. Lương Châu thấp thấp lên tiếng. Dịch Miêu nói tiếp, ta biết ngươi muốn biến cường, ta cũng hy vọng có thể nhìn đến ngươi trở nên cường đại. Nhưng là đây là một cái từ từ tiến dần quá trình, không có ai có thể một bước lên trời. Tỷ như nói Diệp Giản, hắn luyện võ thời gian khả năng so ngươi tuổi tác còn đại. Lương Châu đột nhiên dừng lại bước chân, mặt vô biểu tình đánh gây Dịch Miêu, ta biết ta chính mình đang làm cái gì. Dịch Miêu ngừng lại một chút, xoay người cau mày nhìn hắn. Đỉnh đầu đèn đường mờ nhạt ánh sáng xuyên thấu qua lá cây tới xuống tới, gió thổi qua, lá cây lung lay. Lương Châu trên mặt quang cũng đi theo minh minh ám ám, cặp kia luôn là sáng ngời đôi mắt lúc này lại phúc sương lạnh, thanh âm cũng nói không nên lời lạnh băng. Ngươi kêu ta ra tới cũng chỉ là làm ta nhận rõ hiện thực, ta cùng Diệp Giản chi gian chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu cực kỳ sao. Dịch Miêu không biết Lương Châu vì cái gì sẽ như vậy xuyên tạc chính mình ý tứ, nhận thấy được Lương Châu lạnh băng, không cấm cho mày, liền như vậy nhìn Lương Châu, tựa hồ muốn từ Lương Châu trên mặt nhìn ra cái gì tới. Đương nàng nhìn đến Lương Châu cặp kia bị sương lạnh bao trùm đôi mắt thời điểm, trong lòng đống nhiên dùng mình. Lương Châu nhấp khẩn miệng, liền như vậy vẫn không nhúc nhích tùy ý Dịch Miêu nhìn chằm chằm hắn xem. Liền ở hai người rằng có thời điểm. Một chiếc xe đạp đang từ Dịch Miêu phía sau quẹo vào chỗ hướng bên này cấp hướng mà đến. Dịch Miêu đang muốn né tránh, lại đột nhiên bị một bàn tay hướng bên cạnh một túm, sau đó liền đụng phải một đổ thị tường. Bị Lương Châu ôm vào trong ngực nháy mắt. Kia chiếc xe đạp từ bên cạnh cấp hướng mà qua, còn đắc ý quay đầu lại đối với bọn họ cười. Dịch Miêu phục hồi tinh thần lại, đang chuẩn bị từ Lương Châu trong lòng ngực rời khỏi tới, lại phát hiện Lương Châu tay chặt chẽ mà khấu ở nàng trên eo. Dịch Miêu ngẩng đầu nhìn về phía Lương Châu, trong lòng đỗng nhiên cả kinh. Hai người lúc này ai thật sự gần, Lương Châu cũng chỉ so Dịch Miêu cao hơn một tiểu tiệt, hô hấp tương triền, Lương Châu hô hấp có chút cực nóng, rũ mắt nhìn Dịch Miêu, nồng đậm lông mi nhẹ nhàng nhấc lên, trong trẻo đôi mắt trở nên thâm thúy, như là một cái cất giấu vô số bí mật màu đen lốc xoáy. Dịch Miêu bỗng nhiên ý thức được cái gì, trong lòng sợ hãi cả kinh, thân thể tùy theo cứng đờ lên. Nhưng mà liền ở nàng muốn rỗi tay đẩy ra Lương Châu thời điểm, Lương Châu lại bỗng nhiên buông lỏng ra nàng, lui ra phía sau một bước cùng nàng kéo ra khoảng cách, nhàn nhạt nói câu, cẩn thận một chút. Dịch Miêu có chút kinh nghi bất định nhìn phía hắn, vừa rồi ở cặp mắt kia nhìn đến màu đen lốc xoáy lúc này đã biến mất vô tung vô ảnh, lại là nàng quen thuộc một mảnh trong trẻo, là nàng nhìn lầm rồi đi. Nàng lén lút dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Lương Châu như thế nào sẽ? Mắt thấy Dịch Miêu ánh mắt dần dần khôi phục bình tĩnh, Lương Châu tâm lại quặn đau lên, vừa mới cái kia nháy mắt, hắn rõ ràng thấy được Dịch Miêu trong mắt kinh sợ, hắn kiểu gì thông minh, hiểu rõ nàng kia một khắc khả năng đoán được cái gì, mới có thể lộ ra như vậy che giấu không được khiếp sợ cùng kinh sợ tới, ngay cả thân thể cũng cứng đờ lên, nàng ngay lúc đó phản ứng giống như là nhìn thấy gì làm nàng tránh còn không kịp đổ vật. Hắn tin tưởng, nếu hắn vừa mới lại vãn buông ra một giây, nàng liền sẽ hung hăng mà đem hắn đẩy ra. Lương Châu rũ xuống mắt, nồng đậm lông mi cũng tùy theo rũ xuống, che khuất hắn trong mắt cô đơn cùng thống khổ. Đây là ngươi bạn mới tiểu bạn trai sao? Một đạo thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chiến Anh kéo một người nam nhân từ bên kia thụ mặt sau đã đi tới, tóc hơi có chút hỗn độn, môi kiểu diễm ướt át, trong ánh mắt còn tàn lưu động tình quá ẩm ướt. Bọn họ vừa rồi ở sau thân cây mặt làm cái gì, rõ ràng. Nàng chính vẻ mặt hứng thú nhìn từ trên xuống dưới Lương Châu, Lương Châu mặt vô biểu tình. Dịch Miêu nói, đây là ta đệ đệ. Ánh mắt không giấu vết nhìn lướt qua ở bên người nàng nam nhân kia, quả nhiên, không phải nàng trước kia gặp qua bất luận cái gì một cái. Chiến Anh ở Lương Châu trên mặt quét hai mắt, thấy hắn bởi vì Dịch Miêu nói nhăn lại mày, nàng tâm tư trong sáng, đối nam nữ chi gian sự liền càng là nhạy bén. Lập tức trong lòng liền đoán được vài phần, tức khắc cười nhẹ nói, hôm nay là đệ đệ, ngày mai liền chưa chắc đúng rồi. Hiện tại chính là tận thế, hết thảy đều có khả năng a. Sau đó chọn con mắt cười khanh khách nhìn Lương Châu, nói, đúng không tiểu soái ca. Lương Châu trong lòng hơi hơi vừa động, nhìn phía Chiến Anh lại đối hắn đơn chấp một chút mắt phải. Lương Châu tâm thình thịch khiêu hai hạ, tổng cảm thấy chính mình tâm tư ở cái này nữ nhân trước mặt không chỗ nào che giấu. Dịch Miêu bỗng nhiên đối với Lương Châu nói, Lương Châu, người đi về trước. Lương Châu gật gật đầu, xoay người trở về. Thân ái, vậy ngươi cũng đi trước đi, ta cùng ta bằng hữu liêu vài câu. Chiến Anh cũng đối nam nhân kia nói, sau đó câu lấy kia so nàng cao hơn một đoạn nam nhân cổ, làm cho Dịch Miêu mặt tới một cái kiểu pháp hôn sâu. Cuối cùng mới chưa đã thèm nhìn theo nam nhân đi rồi. Quay đầu đối thượng Dịch Miêu bình tĩnh ánh mắt khi... Chiến Anh lộ ra một cái cười ngọt ngào, ngươi rốt cuộc nhịn không được muốn tìm ta. Dịch Miêu khoanh tay trước ngực, một bộ dù bận vẫn ung dung bộ dáng nhìn Chiến Anh nói đi, ngươi mỗi ngày tìm cơ hội ở trước mặt ta chuyển động, rốt cuộc có ý đồ gì? Ai nha? Bị phát hiện lạp. Chiến Anh cười tủm tỉm thừa nhận. Tựa như Dịch Miêu phía trước sở suy đoán, căn cứ nhưng cung người sống sót hoạt động khu vực tuy rằng không lớn, nhưng là không phải ở cùng khu vực cư trú người muốn thường xuyên đụng tới. Cũng không phải một việc dễ dàng, trừ bỏ duyên phận bên ngoài, đó chính là có người cố ý sáng tạo như vậy ngẫu nhiên gặp được. Mà Chiến Anh, rõ ràng là người sau. Dịch Miêu mỉm cười nói, ta không thích vòng vo, thẳng lời nói thẳng đi. Dịch Miêu ngươi biết không? Ta thật là quá mẹ nó thích ngươi. Chiến Anh đột nhiên bạo câu thô khẩu. Dịch Miêu, xoay người muốn đi. Ai ai ai? Đừng đi a. Chiến Anh giẫm lên nàng cặp kia giày cao gót bay nhanh di động tới rồi Dịch Miêu phía trước, mở ra nàng mảnh khảnh cánh tay chắn Dịch Miêu trước mặt. Dịch Miêu đứng yên, giơ tay nhìn một chút biểu, sau đó nói, ta cho ngươi 3 phút thời gian. Không cần. Chiến Anh dứt khoát đánh gãy Dịch Miêu nói, ta chỉ cần 10 giây. Dịch Miêu nhướng mày, ý bảo nàng có thể bắt đầu rồi. Chiến Anh trên mặt tức khắc nở rộ ra một cái sán lạn tươi cười, Dịch Miêu. Ngươi nhận lấy ta đi. Dịch Miêu, ta cự tuyệt. Chiến Anh trên mặt tươi cười tức khắc suy sụp xuống dưới, biến thành một bộ đáng thương vô cùng ủy khuất mặt, vì cái gì nha? Biến sắc mặt tốc độ cực nhanh, quả thực làm Dịch Miêu mở rộng tầm mắt. Dịch Miêu nói, ta vì cái gì muốn nhận lấy ngươi? Vì cho ngươi đi câu dẫn ta nam đội viên. Chiến Anh lập tức nói, thỏ khôn không ăn cỏ gần hàng, ta cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối không chủ động thông đồng ngươi trong đội nam nhân. Đương nhiên, bọn họ nếu là chủ động thông đồng ta liền không thể trách ta. Chiến Anh nói tiếp, ta sát tang thi bản lĩnh cùng ngươi còn có ngày đó cực phẩm soái ca so sánh với đều ngượng ngùng đề ra, nhưng là ta câu dẫn nam nhân bản lĩnh ngươi mấy ngày nay là kiến thức quá, chỉ cần ngươi yêu cầu, ta tùy thời có thể hy sinh ta sắc đẹp đi giúp ngươi thu phục bất luận cái gì một người nam nhân. Nàng rất là đắc ý nói, trước mắt mới thôi, ta còn không có thất thủ quá đâu. Dịch Miêu trong lúc nhất thời thế nhưng không cách nào hình dung tâm tình của mình. Chiến Anh săn sóc nói, ngươi đừng có áp lực tâm lý, nội tâm khiển trách chính mình. Con người của ta đâu, mệnh liền thiếu nam nhân, cầu dẫn nam nhân là ta là thú, chúng ta cũng coi như là cùng có lợi. Dịch Miêu, nàng ở mặt thế cũng coi như là kiến thức rộng rãi, cũng gặp qua rất nhiều lấy sắc thờ người nữ nhân, nhưng là Chiến Anh như vậy kỳ ba Dịch Miêu vẫn là lần đầu tiên thấy. Chiến Anh nói tiếp, thật sự không được, ngươi trước khảo sát ta nghiệp vụ trình độ. Dịch Miêu, ai, đừng đi a. Chiến Anh lại lần nữa chắn Dịch Miêu trước mặt, vẻ mặt rồi dám nói ngươi như thế nào liền không phải cái nam nhân đâu. Nếu là cái nam nhân, ta liền trực tiếp thượng. Miễn cho lãng phí ta như vậy lắm lời thủy. Nói tới đây, nàng lại chợt cười, liếc Dịch Miêu nói, ngươi nhưng đừng ép ta. Ngươi nếu là không thu ta, ta liền đi thai hỏa ngươi trong đội nam nhân đi, ta cảm thấy vừa rồi cái kia tiểu soái ca liền. Nàng lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Dịch Miêu ánh mắt đột nhiên một lệ, trong lòng thầm kêu không tốt, còn không kịp bổ cứu đâu, đã bị Dịch Miêu đột nhiên bóp lấy yết hầu, hung hăng mà đè ở trên cây. Dịch Miêu đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, bên trong có màu đen sóng gió kích động, thanh âm nói không nên lời xâm hàn, ngươi có thể thử xem. Chiến Anh cảm giác chính mình vui đùa khai lớn, cô ở chính mình yết hầu bàn tay một chút buộc chặt, nàng lại không có dãy rủa, bởi vì nàng chắc chắn Dịch Miêu tuyệt đối sẽ không liền như vậy đem nàng giết, liền ở nàng cho rằng chính mình muốn hít thở không thông thời điểm, Dịch Miêu tay bỗng nhiên triển khai, Chiến Anh mềm đến trên mặt đất, từng ngụm hô hấp không khí, yết hầu đau nước mắt đều bưu ra tới, nàng một bên khụ một bên nói, ngươi mẹ nó không hiểu cái gì kêu nói dẫn sao. Dịch Miêu ngồi xổm xuống, gợi lên Chiến Anh cằm, thấp giọng nói, không cần thử ta điểm mấu chốt. Sau đó đứng lên, xoay người liền đi. Chiến Anh rốt cuộc xuyên quá khí tới, đối với Dịch Miêu bóng dáng hô, ngươi nếu là cái nam nhân, lao nương liều mạng cũng muốn thượng ngươi. Dịch Miêu cũng không quay đầu lại giơ lên nàng tay phải, một cây tinh tế thon dài ngón giữa ở trong gió đứng sướng sướng. Chiến Anh phụt một tiếng cười, lao đem vừa rồi đau ra tới nước mắt, nhìn Dịch Miêu bóng dáng thấp giọng nói, lao nương nếu là không thể làm ngươi thu ta, ta Chiến Anh về sau sẽ không bao giờ nữa chạm vào nam nhân. Chương 74 căn cứ kế hoạch. Ngươi cùng Lương Châu nói qua. Lương Kỳ nhìn đến Dịch Miêu trở về, hỏi. Nói là nói chuyện, nhưng là cảm giác không khởi cái gì tác dụng. Dịch Miêu bất đắc dĩ mà nói. Ta liền biết sẽ là như thế này. Lương Kỳ nói, ngươi không hiểu biết Lương Châu, hắn từ nhỏ đến lớn chính là chúng ta kia một mảnh có tiếng thiên tài, ở trường học mỗi năm đều là đệ nhất, trong nhà các loại giấy khen cúp nhiều đến không địa phương phóng, sơ trung lên cao trung thời điểm, tân trạch tốt nhất hai sở cao trung vì tranh hắn thiếu chút nữa đánh lên tới, hắn liền tính một câu không nói cũng là trong đám người tồn tại cảm tối cao người kia. Nói tới đây, Lương Kỳ tạm dừng một chút, sau đó mới nói tiếp, nhưng là hiện tại không giống nhau, hắn trước kia lấy làm tự hào đồ vật tới rồi mà thế lúc sau đã hoàn toàn không quan trọng, trước kia đua não, hiện tại đua vũ lực. Đặc biệt là ngươi cùng Diệp Giản. Lương Kỳ lại lần nữa tạm dừng một chút, sau đó nói, ngươi biết không, gia các tiền phú quý bọn họ ngầm đều nói ngươi cùng Diệp Giản hoàn toàn chính là biến thái, đương nhiên, ta cũng là như vậy cho rằng. Dịch Miêu khó hiểu nói, này cùng ta cùng Diệp Giản có quan hệ gì? Lương Kỳ thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn Dịch Miêu nói, ngươi cùng Diệp Giản ở vô hình bên trong cho chúng ta rất lớn áp lực a, khả năng ngươi cùng Diệp Giản hoàn toàn không có ý thức được đi, chúng ta này đó phạm nhân đều không nghĩ kéo chân sau, không nghĩ bị các ngươi hai cái ghét bỏ, cho nên tất cả mọi người đang liều mạng mà đuổi theo các ngươi hai cái a. Lương Kỳ nói, ngươi liền nói ra cắt đi, ngươi xem hắn mặt ngoài cả lơ phất phơ, nhưng là ta nghe Tể Dược nói hắn ở sân huấn luyện cũng là liều mạng tư thế, Lý Bân cũng đồng dạng như thế. Chu Tử Duyệt vì ở bệnh viện học thêm chút đồ vật, mỗi ngày đều ở bệnh viện đợi cho nửa đêm mới trở về, ngay cả ăn cơm thời điểm cũng đang xem bút ký. Lương Kỳ nhìn Trinh Lăng Trung Dịch Miêu nói, ở ngươi cùng Diệp Giản không có nhìn đến địa phương, tất cả mọi người đang liều mạng đuổi theo các ngươi hai cái bước chân. Lương Châu như vậy kiêu ngạo người, khẳng định sẽ càng muốn đuổi theo các ngươi đi. Ngươi cùng Diệp Giản loại này đã ở chỗ cao người là vô pháp thể hội bọn họ loại này trên mặt đất nhìn lên các ngươi loại này tâm tình, cho nên chúng ta cũng chưa khuyên Lương Châu, bởi vì chúng ta có thể thể hội loại này tâm tình. Bất quá tin tưởng lần này sinh bệnh lúc sau, Lương Châu hẳn là biết chính mình cực hạn ở nơi nào, lúc sau hẳn là sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hắn vẫn là có chừng mực. Nàng vừa nói một bên vô vô Dịch Miêu bả vai. Dịch Miêu nghe xong Lương Kỳ này một phen lời nói, tâm tình có chút phức tạp. Nàng cũng đích xác giống Lương Kỳ nói như vậy, nàng cũng không thể lý giải bọn họ tâm tình, nhưng là hiện tại, nàng đã hiểu. Cho nên lúc ấy nàng đối Lương Châu nhắc tới Diệp Giản thời điểm hắn tức giận như vậy là bởi vì nàng cảm thấy hắn vĩnh viễn đều đuổi không kịp Diệp Giản, cảm giác chính mình bị phủ định. Dịch Miêu suy sút ngã vào trên giường, ủ rũ nói, tính, ta còn là không cần đương cái gì tâm linh đạo sư. Vẫn là sát tang thi tương đối thích hợp ta. Cái gì cũng không cần tưởng, chỉ cần giết sát sát thì tốt rồi. Kia cũng không được a. Lương Kỳ nghiêm túc nói, ngươi là chúng ta đội trưởng. Ngươi đối với ngươi đội ngũ cùng đội viên phụ trách. Dịch Miêu thật sâu mà thở dài, sau đó nhìn Lương Kỳ nói, đội trưởng nhường cho ngươi đương được không? Lương Kỳ, nếu bọn họ cùng phục ngươi giống nhau phục ta, kia khả năng ta cũng sẽ không để ý đương cái này đội trưởng. Cho nên ở ta đạt tới điều kiện này phía trước, cái này đội trưởng ngươi vẫn là trước làm cho đi. Lương Kỳ nói, Dịch Miêu ở trên giường lăn một cái, không nói lời nào. Qua một lát, Lương Kỳ cầm lấy một lọ nước uống một ngụm, lại bỗng nhiên nhớ tới một việc tới. Đúng rồi, ngươi ngày mai có hay không thời gian? Tề Dược có chuyện muốn cùng ngươi nói. Dịch Miêu lập tức tinh thần, Tề Dược có việc xin theo ta nói. Chuyện gì? Lương Kỳ nói, cụ thể chuyện gì? Hắn nói muốn cùng chúng ta đội trưởng, cũng chính là ngươi tự mình mặt nói. Dịch Miêu nhướng mày nói, như vậy thần bí. Ân hử. Lương Kỳ không biết nghĩ đến cái gì. Lại đột nhiên cười nói, đúng rồi, ngươi ngày mai cùng hắn gặp mặt lúc sau cẩn thận một chút, hắn hỏi qua ta vì cái gì ngươi sẽ là đội trưởng, ta nói một chút sự tích của ngươi, hắn hiện tại đối với ngươi tò mò thực, ngày mai khả năng sẽ nhịn không được ra tay thí ngươi. Dịch Miêu hừ lạnh một tiếng, nói, kia hắn nhưng phải cẩn thận đừng khái đến nha. Miệng nàng thượng nói như vậy, trong lòng lại cũng không dám coi khinh. Rốt cuộc Lương Kỳ ngày thường cũng lộ ra quá vị này Tề Dược cũng không phải là dựa nhân mạch thăng lên tới, ở bộ đội chính là có các loại thật đánh thật chiến tích. Bất quá nàng đảo thực sự có điểm tò mò Tề Dược muốn cùng nàng nói chuyện gì. Ngày hôm sau buổi sáng sáng sớm, những người khác đều ra cửa. Dịch Miêu ở Lương Kỳ cùng đi xuống quản lý chỗ kia đống lâu lầu 6 tìm đủ nhảy. Tề Dược ngồi ở văn phòng mặt sau, chính cau mày nhìn một phần văn kiện. Nghe được tiếng đập cửa ngẩng đầu nhìn đến Dịch Miêu cùng Lương Kỳ đi vào tới, lập tức khép lại văn kiện đứng lên từ văn phòng mặt sau vòng ra tới thỉnh Dịch Miêu cùng Lương Kỳ ở trên sofa ngồi xuống, mời ngồi, uống điểm cái gì? Có trà cùng nước khoáng. Dịch Miêu ngồi ở trên sofa nói, không cần cảm ơn. Kia hảo. Tề Dược cũng không có khách khí, trực tiếp ở Dịch Miêu đối diện ngồi xuống. Lương Kỳ nói ngươi có việc cùng ta nói. Dịch Miêu đi thẳng vào vấn đề nói. Tề Dược hơi hơi mỉm cười, nói, đúng vậy. Nếu ngươi trực tiếp hỏi, ta đây cũng liền không quanh co lòng vòng. Chúng ta căn cứ gần nhất có một cái kế hoạch, chính là khôi phục Yến Châu đi thông các nơi vận chuyển thông đạo, tỉ như sân bay, ga tàu hỏa này đó địa phương. Nhưng là này đó địa phương thường thường là tang thi tụ tập nhất dày đặc địa phương, đặc biệt là Yến Châu ga tàu hỏa lượng người phi thường đại. Nếu chúng ta tính toán làm sân bay cùng ga tàu hỏa một lần nữa hoạt động lên, vậy trước hết cần đem này đó địa phương tang thi quét sạch. Dịch Miêu âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới Yến Châu căn cứ cư nhiên tại tiến hành như vậy đại kế hoạch, đích xác nếu thật sự làm xe lửa cùng phi cơ một lần nữa vận chuyển, kia sẽ thay đổi hiện tại mà thế hỗn loạn bất kham cách cục, đem cả nước các nơi khu một lần nữa liên tiếp lên. Dịch Miêu nhìn Tề Dược nói, này thật là cái kế hoạch lớn. Cho nên ngươi là hy vọng chúng ta có thể tham dự đến cái này trong kế hoạch tới sao? Tề Dược nhìn đến Dịch Miêu ánh mắt liền biết nàng nghĩ tới cái này kế hoạch sẽ mang đến cái gì biến hóa, ánh mắt lộ ra một tia tán dương ý cười, sau đó nói, đúng vậy. Ta đại biểu căn cứ chân thành mời các ngươi mặt thế sinh tồn tiểu đội tham dự đến cái này trong kế hoạch tới. Dịch Miêu cười như không cười nhìn Tề Dược nói, ân, đó chính là cho các ngươi đương tay đấm. Tề Dược hơi hơi nhướng mày, cũng không có bởi vì Dịch Miêu cái này không lớn thân thiện cách nói mà không cao hứng, mà là cười nói, kỳ thật có thể đổi cái cách nói, thì như nói lịch sử sáng lập giả. Hiện tại Yến Châu căn cứ là trước hết bắt đầu cái này kế hoạch căn cứ. Tương lai nhân loại văn hóa phục hưng, không hề nghi ngờ, lần này sự kiện sẽ tái nhập tương lai nhân loại sử sách. Có lẽ các ngươi còn có thể tại đây sử sách thượng lưu lại tên của mình. Lúc này Tề Dược cũng không biết, hắn giờ này khắc này ở văn phòng nói này một phen lời nói, đem trong tương lai tái nhập nhân loại tận thế sử sách bên trong. Mà lúc này ngồi ở chỗ này ba người cũng hoàn toàn không biết chính mình đem trong tương lai ở sử sách thượng ký lục quan trọng nhất tận thế nhân loại phục hưng trong kế hoạch sắm vai nhiều quan trọng nhân vật. Dịch Miêu cùng Tề Dược tương đối mà ngồi, như là hai cái nói sinh ý người làm ăn. Dịch Miêu hơi hơi mỉm cười, không hề có bị Tề Dược kia một phen cực có kích động tính nói ảnh hưởng. Tề trưởng quan, ngươi tài ăn nói phi thường hảo, nhưng là ta trước nay không nghĩ tới muốn trở thành cái gì lịch sử nhân vật. Ta ánh mắt tương đối thiển cận, tương đối chú ý hiện tại. Như vậy, ngươi có thể cho chúng ta cái gì chỗ tốt đâu? Tề Dược cười nói, ngươi không cần như vậy mới lạ, ngươi là Lương Kỳ bằng hữu, đó chính là bằng hữu của ta, kêu ta Tề Dược liền hảo. Đến nỗi chỗ tốt, đương nhiên là có. Lương Kỳ cùng ta để qua ngươi muốn ngươi đội ngũ đều trang bị lên, như vậy ta có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ngươi đội ngũ gia nhập đến chúng ta trong kế hoạch tới. Căn cứ vũ khí kho hướng các ngươi rộng mở đại môn, các ngươi coi trọng cái gì có thể tùy tiện chọn lựa. Dịch Miêu chỉ cười không nói. Tề Dược ánh mắt hơi lóe, lại lần nữa nói, hơn nữa ta có thể đại biểu căn cứ phương cùng các ngươi ký tên một cái hiệp nghị, các ngươi đem có được căn cứ vĩnh cửu cư trú quyền, quan trọng nhất chính là, miễn phí. Ta có thể trước tiên hướng ngươi lộ ra căn cứ tương lai kế hoạch, đem ở 2 đến 3 tháng quá độ kỳ sau, bắt đầu trưng thu nhà ở thuế. Dịch Miêu nhìn Tề Dược mỉm cười nói, ta cảm thấy chúng ta hiện tại trụ cũng không phải thực phương tiện. Tề Dược nói, ta có thể giúp các ngươi ở căn cứ tranh thủ một bộ sân, có thể ở hạ các ngươi mọi người, đồng dạng, có được vĩnh cửu cư trú quyền. Mặt khác về lần này kế hoạch các loại ưu đãi kế hoạch ta cũng đều sẽ đem các ngươi liệt ở trong phạm vi, cùng ta binh lính được hưởng giống nhau ưu đãi chính sách. Dịch Miêu cúi đầu trầm tư sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu nói, ta còn cần ngươi đáp ứng ta cuối cùng một cái yêu cầu. Tề Dược đạm đạm cười, làm cái thỉnh thủ thế. Dịch Miêu nhìn chằm chằm Tề Dược nói, ta đội ngũ, chỉ có thể từ ta tới chỉ huy, bất luận kẻ nào đều không có quyền lướt qua ta đi chỉ huy điều khiển. Tề Dược tại đây một lần nói chuyện chung lần đầu tiên hơi hơi nhăn lại mày. Dịch Miêu thong dong mà cười nói, ta đoán điểm này ngươi khả năng không có cách nào chính mình làm quyết định. Thì ngươi hướng có thể làm quyết sách người chuẩn xác truyền đạt ta tin tức, ở điểm này ta tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Tề Dược trong mắt lại lần nữa lộ ra tán dương thần sắc, nói, bị ngươi đoán trúng, ở điểm này ta đích xác không có trao quyền. Ta sẽ đem ngươi yêu cầu truyền đạt qua đi, cũng sẽ tận lực hòa giải. Hy vọng có thể có một cái hai bên đều vừa lòng kết quả. Dịch Miêu đứng lên nói, kia nếu không có gì sự nói chúng ta liền đi về trước chờ tin tức. Tề Dược cùng Lương Kỳ cũng đi theo đứng dậy. Tề Dược mỉm cười nói, tốt, ta sẽ mau chóng hồi phục ngươi tin tức. Sau đó liền đưa Dịch Miêu cùng Lương Kỳ đi tới cửa, thân sĩ thế các nàng mở ra môn. Dịch Miêu đối với hắn cười gật đầu một cái, đi ra ngoài. Đang ở lúc này, một bàn tay từ bên ngoài chặn ngang lại đây. Ngón tay hơi khúc thành chảo trạng, nhanh như tia chớp, thẳng lấy Dịch Miêu yết hầu. Dịch Miêu trong mắt hiện lên một tia lanh mang. Trong lòng nghĩ chẳng lẽ đây là Lương Kỳ nói thí nàng thân thủ, sắc mặt bất biến, thân hình vừa động, liền vọt đến một bên, cái tay kia nhất chiêu thất bại, lại là đuổi sát đi lên, lúc này là khúc tay thành quyền hướng tới Dịch Miêu mặt bộ huy tới. Dịch Miêu lần này không hề né tránh, trực tiếp lấy tay vì đao, kia chớp giống nhau hướng tới người nọ thủ đoạn chỗ bổ qua đi. Dịch Miêu mặc dù ra tay so với kia người chậm, nhưng là ra tay lúc sau tốc độ lại ở người nọ phía trên. Ở người nọ nắm tay huy đến Dịch Miêu trên mặt phía trước, Dịch Miêu thủ đao liền chuẩn xác bổ vào người nọ thủ đoạn chỗ. Dịch Miêu lần này dùng 5 phần lực, lại cũng đủ làm người nọ ăn một chút đau khổ. Chỉ nghe được một đạo kiểu thanh kêu rên. Kia ra quyền như gió cánh tay nháy mắt bị tá rớt lực lượng, thủ đoạn cùng gãy xương dường như đau nhức. Dịch Miêu nhướng mắt nhìn lại, cư nhiên là cái ăn mặc mê màu ngắn tay tuổi trẻ nữ nhân, một trương không phục mặt. Dịch Miêu vừa định mở miệng nói chuyện, liền thấy kia nữ nhân lại lần nữa công đi lên. Tề Dược đi phía trước một bước, đang muốn ngăn lại, lại bị Lương Kỳ dỗi ra tay chặn hắn, cười như không cười nói, không phải muốn thử Dịch Miêu thân thủ sao? Như thế nào? Lo lắng mỹ nhân bị thương. Tề Dược có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Chỉ có thể lại lần nữa nhìn phía chiến cuộc, lại ở vừa rồi kia vài giây công phu, hai người đã cực nhanh qua vài chiêu. Đường đi thượng thanh âm hấp dẫn mặt khác văn phòng người ra tới, nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh đang ở so chiêu, tức khắc đều xem khởi náo nhiệt tới. Này sao lại thế này a? Hồ Hữu Thanh như thế nào cùng người đánh nhau rồi? Kia nữ không phải lần trước cùng Tề Dược cùng nhau ăn cơm cái kia sao? Ai a? Thân thủ có thể a, cư nhiên còn không có bị Hồ Hữu Thanh còn không có bị đánh ngã. Bên kia một đống người nghị luận sôi nổi. Bên này Tề Dược lại là trong mắt tinh quang liền lóe, hắn thấy rõ, Hồ Hữu Thanh rõ ràng nhất chiêu nhất thức tất cả đều bị Dịch Miêu áp chế gắt gao. Bình quân 2-3 chiêu liền phải ở Dịch Miêu thủ hạ ăn chút tiểu mệnh, Tề Dược cũng đã nhìn ra, này hai người thực lực quá cách xa, Dịch Miêu căn bản chính là ở mượn cơ hội trả thù. Trong lòng lại lần nữa đối Dịch Miêu trên nhãn dán cái tí nhai tất báo 4 chữ. Nhưng đồng thời lại cảm thán Dịch Miêu thông minh, nàng nếu là 3 chiêu 2 chiêu liền đem Hồ Hữu Thanh đánh, bên ngoài thượng là chiếm tiện nghi, nhưng là này nhưng đều là bọn họ người không chừng liền đắc tội ai, hiện tại là tiện nghi chiếm. Còn không ở bên ngoài thượng đánh người mặt. Dịch Miêu dư quang liếc đến những cái đó phòng cửa đứng xem náo nhiệt người, không nghĩ bị người trở thành chơi hầu nhìn chơi, hơn nữa cũng khi dễ đủ rồi, lại khi dễ đi xuống, tiểu cô nương nên khóc nhẹ. Vì thế nhất chiêu chia tay, sau này lui một bước nhỏ, vẻ mặt mỉm cười nhìn Hồ Hữu Thanh nói, đa tạ. Lại chỉ thấy Hồ Hữu Thanh một trương mặt đẹp đỏ lên, có khổ nói không nên lời, nàng hiện tại tay cũng đau, chân cũng đau, eo cũng đau. Bên ngoài thượng xem còn tưởng rằng nàng cùng nữ nhân này cân sức ngang tài, nhưng thực tế thượng, lại là từ vừa ra tay, nàng đã bị đối phương đè nặng đánh. Lại là phẫn nộ, lại tự đáy lòng cảm thấy bội phục, nàng thuật đấu vật liền tính ở nam nhân giữa đều bài thượng hào, càng không cần phải nói ở nữ nhân giữa, càng kinh tủng chính là, nàng rõ ràng cảm giác được nữ nhân này có lưu thủ. Chỉ thấy trên mặt nàng màu đỏ dần dần cởi xuống dưới, sau đó đối với Tề Dực nói, ngươi làm ta thử tay nghề ta thử, nàng so với ta lợi hại đến nhiều. Sau đó đối với Dịch Miêu nghiêng đầu cười nói, cũng không phải là ta cố ý đánh lén ngươi, đều là Tề Dược cái này người xấu ra chủ ý. Tề Dược nơi nào nghĩ đến Hồ Hữu Thanh cư nhiên trực tiếp đem hắn đâu cái đế hướng lên trời, tức khắc xấu hổ sờ sờ cái mũi. Dịch Miêu đảo cảm thấy cái này nữ hài nhi ngay thẳng có chút đáng yêu, sau đó giống như cười chế nhạo nhìn Tề Dược nói, ta còn tưởng rằng sẽ là Tề đội trưởng tự mình tới thi đâu. Tề Dược xấu hổ ho khan hai tiếng, thẳng thắn thành khẩn nói, khụ khụ, ta chính là tò mò. Sau đó cười khổ mà nói, vì bồi tội, vô luận lần này có được hay không, ta đều hữu nghị đưa tặng một khẩu súng. Như vậy tổng được rồi đi. Dịch Miêu cười, hào phong nói, vậy từ chối thì bất kính. Lương Kỳ, đi thôi. Lương Kỳ đối với Tề Dược cười nói, theo như ngươi nói đây là cái trọc không được người. Sau đó liền ở Tề Dược cười khổ trong ánh mắt đuổi kịp Dịch Miêu đi xuống lầu. Tề Dược, kia hai nữ hải nhi ai a? Kia đôi xem náo nhiệt người đều còn không có tán đâu. Bí mật, quá mấy ngày các ngươi sẽ biết. Tề Dược ý vị thâm trường cười, sau đó cười nhìn Dịch Miêu cùng Lương Kỳ biến mất ở thang lầu thượng, trong ánh mắt hiện lên một đạo thế ở phải làm quan mang. Chương 75 đại trương. Từ thang máy ra tới, liền nhìn đến đứng ở quản lý chỗ đại sảnh Chu Giai. Chu Giai vừa thấy đến Dịch Miêu liền lập tức từ trên ghế đứng lên, hướng bên này đi rồi hai bước. Nhìn dáng vẻ là cố ý ở chỗ này chờ nàng, Dịch Miêu có điểm ngoài ý muốn, Chu Giai tới tìm nàng làm gì. Nàng còn tưởng rằng bọn họ đã sớm đi thủ đô. Dịch Miêu. Chu Giai ở Dịch Miêu trước mặt đứng yên, sau đó đối với Lương Kỳ hơi hơi gật đầu. Ta đến bên ngoài chờ ngươi. Lương Kỳ thấy Chu Giai tựa hồ có chuyện muốn cùng Dịch Miêu nói, vì thế liền đi trước quản lý chỗ bên ngoài. Ta còn tưởng rằng các ngươi hẳn là đã đi thủ đô. Dịch Miêu hỏi. Chu Giai nói, hôm nay liền xuất phát, ta là cố ý tới cùng ngươi từ biệt. Như vậy, Dịch Miêu không nghĩ tới Chu Giai cư nhiên còn sẽ cố ý tới cùng chính mình từ biệt, tóm lại đối hắn ấn tượng còn tính không tồi, vì thế cũng khách khí nói, kia chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Tốt, cảm ơn. Chu Giai lộ ra một cái tươi cười nói, dừng một chút, còn nói thêm, ta tính toán đưa Lưu Lam đi thủ đô tìm được nàng ba mẹ lúc sau liền trở về nơi này. Hắn suy xét suốt một tuần mới thật vất vả làm ra như vậy quyết định. Dịch Miêu có chút kinh ngạc, nhưng là cũng lười đến truy vấn, rốt cuộc Chu Giai cùng chính mình kết giao không nhiều lắm, nàng cũng lười đến quá quan tâm người khác sự, chỉ nhàn nhạt nói, phải không? Chu Giai nhìn ra tới Dịch Miêu đối hắn nói sự cũng không như thế nào quan tâm, trong lòng hiện lên một tia thất vọng, sau đó nói, ta chính là nhớ tới cùng ngươi nói một tiếng, cái kia ngươi đi vội đi. Dịch Miêu ước gì lập tức kết thúc này tra tấn người hàn huyên, nghe hắn nói như vậy liền lập tức nói, ân, kia tai kiến. Nói xong liền hướng tới ngoài cửa đi đến. Chu Giai đứng ở quản lý chỗ đại sảnh, nhìn theo Dịch Miêu cùng Lương Kỳ rời đi bóng dáng, trên mặt rốt cuộc toát ra vài phần thất vọng tới. Hắn vừa mới còn tưởng, có lẽ Dịch Miêu sẽ mời hắn gia nhập nàng kia chi đội ngũ, kết quả nàng căn bản một chút ý tứ này đều không có. Bên kia Lương Kỳ cũng tò mò hỏi, người kia tìm ngươi làm gì? Cùng ta cáo biệt. Dịch Miêu không chút để ý nói. Lương Kỳ cũng liền gật gật đầu đem chuyện này vứt chi sau đầu sau đó hỏi, ngươi cùng Tề Dược nói điều kiện nếu là bên kia không đáp ứng làm sao bây giờ? Không đáp ứng liền không đáp ứng. Dịch Miêu nói, nàng đảo thật không thiếu này mấy khẩu súng, trong khoảng thời gian này điên cuồng làm nhiệm vụ đã đem hệ thống tích phân tích lũy tới rồi 4.000 nhiều, lại tiếp 2 nhiệm vụ phá 5.000. Liền có thể khai hệ thống vũ khí kho. Nàng đáp ứng tham dự đến cái này trong kế hoạch tới, cũng không phải bị Tề Dược những lời này đó sở đả động, cũng không phải vì kia mấy cái thương cùng cái gì vĩnh cửu cư trú quyền, càng không phải vì cái gì nhân loại tương lai, mà là bởi vì nàng vô pháp từ nhân loại cái này chỉnh thể trung thoát ly đi ra ngoài, vì nhân loại tương lai, trên thực tế cũng chính là vì nàng tương lai. Cho nên tại đây chuyện thượng có thể có tiện nghi chiếm đương nhiên hảo. Nếu không có tiện nghi nhưng chiếm, kia nàng cũng sẽ lấy một loại khác phương thức tham dự trong đó. Dịch Miêu nói, bất quá ta đối Tề Dược có tin tưởng hắn sẽ cho chúng ta mang đến tin tức tốt. Chờ tin tức chứng thực, chúng ta khai cái sẽ quyết nghị một chút người nào làm người nào tham dự tiến vào. Lương Kỳ gật gật đầu, sau đó có chút cảm khái nói, ta cảm giác giống như thế giới đang ở một chút hào lên. Nói không chừng chúng ta thật có thể sáng tạo tân nhân loại lịch sử. Dịch Miêu cười trêu ghẹo nói, ân. Về sau Lương Kỳ tên tái nhập sử sách, những cái đó học sinh khảo lịch sử còn hội khảo đến ngươi anh hùng sự tích. Lương Kỳ tựa hồ tưởng tượng tới lúc đó cảnh tượng, trên mặt lộ ra vài tia hướng tới, nếu có một ngày, Vương Tử Hiên bọn họ còn có thể hồi trường học đi học, vậy là tốt rồi. Hiện tại nhớ tới mấy tháng trước, cảm giác tựa như đời trước giống nhau. Dịch Miêu nhìn nơi xa phía chân trời, nhàn nhạt mà nói, sẽ có như vậy một ngày. Hai người nhìn nhau cười. Lương Kỳ bỗng nhiên nói, nếu không chúng ta cũng đi sân huấn luyện nhìn xem Lương Châu bọn họ. Dịch Miêu cũng muốn nhìn một chút bọn họ huấn luyện tình huống, vì thế hai người thay đổi lộ tuyến, hướng sân huấn luyện phương hướng đi đến. Còn chưa tới sân huấn luyện liền nghe được bang bang. Tiếng súng hết đợt này đến đợt khác không dứt bên hai. Lại đi rồi 100 mét tả hữu, trước mắt rộng mở thông suốt, lúc này trường bắn đã rất nhiều người. Thái Dương tuy rằng vừa mới dâng lên, nhưng cũng đã bắt đầu thả xuống nhiệt độ, không đến phiên người đều tránh ở râm mát chỗ. Ngay từ đầu mọi người đều ở nói chuyện thiếm, không chú ý có ai tiến vào. Lại là Gia Cát từ trường bắn thượng lui ra tới lập tức liền thấy được đứng ở nơi đó hai người, lập tức vẻ mặt kinh hỉ chạy tới, Dịch Miêu, Lương Kỳ. Các ngươi như thế nào tới rồi? Người bên cạnh đều hướng bên này vừa thấy, sau đó trong mắt liền đều định trụ. Phóng nhãn nhìn lại, to như vậy một cái trường bán, cũng liền ít ỏi 4-5 cái nữ nhân pha trong đó, Dịch Miêu cùng Lương Kỳ còn lớn lên đẹp, tự nhiên dẫn nhân chú mục. Dịch Miêu nói, hôm nay thật vất vả nhàn một ngày, lại đây nhìn xem các ngươi. Các ngươi nhìn đến không? Cái kia là Lương Châu, cái kia là Lý Bân, Lá Cây. Đều luyện đâu? Gia Cát đem mặt khác ba người phương vị đều chỉ cấp Dịch Miêu cùng Lương Kỳ xem. Ba người vị trí là kề tại cùng nhau. Chính chuyên tâm ghim súng xạ kích. Dịch Miêu híp mắt nhìn trong chốc lát, phát hiện Lương Châu tỷ lệ ghi bàn quả nhiên rất cao, cơ hồ thương thương đều là chúng ngay hồng tâm, ít có lệch lạc. Lại xem hắn bên cạnh Lý Bân, liền phải kém rất nhiều, mỗi một thương xạ kích khoảng cách thời gian cơ hồ là Lương Châu 3-4 lần như vậy trường. Lương Châu bắn ra 3-4 thương, hắn mới cẩn thận bắn ra một thương, này một thương thường thường cũng không được như mong muốn, tuy rằng không bắn không trúng địa, nhưng là mỗi một thương đều ly hồng tâm thập phần xa xôi. Tiền phú quý không biết từ nơi nào xông ra, nói, Lý Bân hai ngày này đã khá hơn nhiều, cơ bản đều không bắn không trúng địa. Lại hướng bên cạnh xem chính là lá cây, nàng cái đầu so bên cạnh người đều phải tiểu rất nhiều, chỉ là từ phía sau xem cũng có thể cảm nhận được nàng chuyên chú. Nàng mỗi một thương xạ kích khoảng cách tốc độ cùng Lương Châu kém không quá nhiều, nhưng là chuẩn xác độ liền có nhất định chênh lệch, tóm lại là vây quanh hồng tâm vòng vòng, khi rảnh rỗi có phát huy vượt xa người thường, chúng ngay hồng tâm. Tiên Phú Quý nói, cũng không thể nói Lý Bân cùng ra cắt quá túi bắp, kỳ thật bọn họ đều là người bình thường trình độ. Giáo thương cái kia huấn luyện viên còn nói, ra cắt đều là người thường dựa thượng tư chất, nói đến cùng vẫn là Lương Châu cùng lá cây quá biến thái. Ngươi biết ở trường bắn này hai người đều có ngoại hiệu, mọi người đều không gọi bọn họ tên, liền quản Lương Châu là đại biến thái, lá cây là tiểu biến thái. Lương Kỳ cười nói, xem ra các ngươi ở trường bắn quan hệ chỗ cũng không tệ lắm a. Tiên Phú Quý hắc hắc cười nói, là con hành, chủ yếu là Lương Châu cùng lá cây quá ngưu ít, chúng ta cũng liền đi theo gà chó lên trời. Ngay từ đầu có mấy cái không phục cũng đều bị Lương Châu cấp áp đảo. Không phục không được ra các ngươi nhìn đến bên kia kia khối bảng đen không. Đánh Lương Châu tới nơi này ngày thứ ba bắt đầu, hắn tên liền bá chiếm đứng đầu bảng không xuống dưới quá. Phía dưới tiền đặt cược đã khai rất cao, đều chờ Lương Châu rơi xuống đâu. Dịch Miêu hỏi, hiện tại có người xếp hàng sao? Tiền Phú Quý nói, ngươi tưởng thì đúng không? Chờ, ta cùng bọn họ nói một tiếng, cắm cái đội là được. Sau đó liền hướng bên kia đám người đi qua. Cùng bên kia các binh lính nói vài câu, sau đó liền xoay người đã đi tới. Tiên Phú Quý nói, không thành vấn đề, ngươi đợi chút xem ai lui ra tới liền qua đi là được. Đang nói, Lương Châu bên cạnh có một vị trí binh lính khẩu súng buông trở về đi rồi. Đi thôi. Lương Kỳ lôi kéo Dịch Miêu đi qua. Bên kia có người thổi chạm canh gác, sau đó sở hữu tiếng súng đều tạm dừng. Có binh lính chạy chậm qua đi đem bia giấy đều đổi thành tân. Lương Kỳ đối với Lương Châu bọn họ cười vẫy vây tay. Ai? Các ngươi như thế nào tới rồi? Lá cây nhảy nhót chạy tới kinh hỉ nói. Lương Kỳ cười nói, lại đây cha cương, xem các ngươi có hay không lười biếng. Lương Châu theo bản năng hướng bên này đi rồi hai bước, sau đó đông nhiên ý thức được cái gì, lại dừng lại. Dịch Miêu đêm qua trải qua Lương Kỳ khai đạo, cũng quyết định làm chính hắn nắm chắc chính mình, cũng liền đối với hắn cười cười, không qua đi nói quá nhiều. Lá cây vẻ mặt không tin, thiết sau đó cười tủm tỉm đối với Dịch Miêu nói, Dịch Miêu, ngươi sẽ nổ súng sao? Dịch Miêu nói, sẽ không, đợi chút thử xem. Lá cây liếc liếc Dịch Miêu phía sau, sau đó nói, ngươi như thế nào không gọi Diệp Giản cùng nhau tới á, ngươi khiến cho hắn một người ở nhà. Lương Kỳ nói, chúng ta vừa mới đi quản lý chỗ nói sự tình, nói xong sự tình liền trực tiếp lại đây. Diệp Giản lại không phải tiểu hài tử, ngươi lo lắng cái gì? Lá cây thẻ lưới, đối Lương Kỳ nói, ai nha, ngươi không hiểu. Đang nói, bên kia bia giấy đổi hảo, một tiếng huýt sáo, binh lính đem trong tay tiểu hồng kỳ vây vây, ý bảo có thể bắt đầu rồi. Ta còn có một vòng đâu. Lá cây nói lại chạy về nàng chính mình vị trí. Lương Kỳ trước làm mẫu cấp Dịch Miêu xem như thế nào đoàn thường, khẩu súng đưa cho Dịch Miêu, sau đó kỹ càng tỉ mỉ cùng nàng nói như thế nào thao tác. Dịch Miêu đem Lương Kỳ nói yếu điểm đều nhớ kỹ, sau đó gật đầu nói, hảo, ta đã biết. Nếu không ta trước thử xem. Lương Kỳ nói, ân, ngươi trước thử xem, sau đó lại chậm rãi điều chỉnh. Dịch Miêu học vừa rồi Lương Kỳ động tác, bưng lên thương, nhắm ngay nơi xa bia ngắm. Lương Kỳ đứng ở Dịch Miêu phía sau cười nói, tư thế học thực tiêu chuẩn A. Dịch Miêu khỏe miệng xả cái cười, sau đó ngưng thần nhìn bia ngắm. Nghĩ Lương Kỳ vừa mới nói yếu điểm, ngón tay chậm rãi khấu thượng cò súng. Lương Châu lá cây Lý Bân đều ngừng, đều nhìn bên này, đều có chút tò mò Dịch Miêu đệ nhất thương sẽ đánh ra cái gì thành tích tới. Trường bắn tốt nhất nhiều người đều chịu bọn họ ảnh hưởng chậm rãi đem lực chú ý tụ tập lại đây, ngay cả mấy cái vốn dĩ ở luyện thương cũng đều ngừng, tò mò nhìn bên này. Gia Cắt dùng tay đâm đâm Tiền Phú Quý, Phú Quý Huynh, ngươi nói dịch miêu này đệ nhất thương có thể đánh ra cái gì trình độ? Tiền Phú Quý nói, khó mà nói, nhưng nói thực ra, ta cảm giác dịch miêu liền tính đệ nhất thương liền đánh cái mười hoàn ta cũng sẽ không có ăn nhiều kinh. Gia Cát liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ta cũng là. Dịch miêu hoàn toàn không biết có bao nhiêu ánh mắt đầu chú ở trên người nàng, nàng chỉ là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, ngón tay khâu ở cò súng thượng, sau đó dùng sức áp xuống. Phanh! Một tiếng súng vang. Dịch miêu vai bị sức giật chấn đến sau này một áp, tuy rằng Lương Kỳ nhắc nhở quá, nhưng là loại này tự thể nghiệm cảm giác vẫn là không giống nhau. Gia Cát kích động mà bắt được Tiền Phú Quý cánh tay, tham thân mình híp mắt hướng bia ngắm thượng xem, đánh mấy hoàn. Những người khác đều hướng bia ngắm thượng nhìn lại. Thổi còi binh lính múa may một chút trong tay tiểu lá cờ, bắn không trúng bia. Một khác đầu đám người lập tức truyền đến một trận cười vang thanh. Bọn họ phía trước xem Lương Châu bọn họ như vậy chỉnh trọng chuyện lạ bộ dáng còn tưởng rằng lại tới nữa cái biến thái cấp đầu, không nghĩ tới cư nhiên trực tiếp bắn không trúng bia. Gia Cát cùng Tiền Phú Quý đều ngây ra như phỗng. Bọn họ đoán được dịch miêu có khả năng đến 10 hoàn, lại không đoán được dịch miêu cư nhiên sẽ bắn không trúng địa. Lương Kỳ cũng kinh ngạc một hồi lâu, giống như tất cả mọi người cam chịu như là dịch miêu như vậy cao thủ nên làm cái gì đều thành thạo, cho nên trong lòng chênh lệch quá lớn đều có điểm kinh ngạc, phản ứng lại đây mới an ủi vô vô dịch miêu vai, nói, lần đầu tiên bắn không trúng địa thực bình thường. Thật là bình thường, chính là phóng tới dịch miêu trên người. Lại làm người có điểm khó mà tin được cảm giác. Lương Châu nhìn về phía dịch miêu, lại nhìn đến dịch miêu bỗng nhiên gợi lên một cái cười tới, trong ánh mắt mang theo một mạt khác thường thần thái, có ý tứ. Lương Châu nao nao. Sau đó liền nhìn đến dịch miêu một lần nữa cúi đầu, điều chỉnh một chút góc độ cùng tư thế, lại lần nữa nhắm ngay bia ngắm. Bên kia cười vang thanh còn không có đỉnh. Phanh. Tiếng thứ hai súng vang. Gia Cát dùng sức nắm chặt Tiền Phú Quý cánh tay, lại bắn không trúng bia sao. Tiền Phú Quý há miệng thở dốc, giống như là mười hoàn. Cái gì? Gia Cát híp mắt hướng bia ngắm thượng xem. Bên kia tiểu binh lính ngây ra một lúc, nhìn vài mắt mới xác định hoàn số, nhìn dịch miêu trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cảm thán, sau đó vây vây lá cờ, hô, mười hoàn. Toàn trường một mảnh yên tĩnh. Ngông đi. Có người vốn dĩ ngồi. Đều đứng lên hướng bên kia nhìn qua đi. Đại đa số người đều là cái dạng này tâm lý, đệ nhất thương bắn không trúng địa, đệ nhị thương liền mười hoàn. Vui đùa cái gì vậy? Nhưng mà dịch miêu dùng thực tế hành động tới hoàn toàn đánh mất mọi người loại này ý tưởng. Đệ tam thương, đệ tứ thương, thứ năm thương, thứ sáu thương. Chỉ nghe được phanh phanh phanh phanh. Tiếng súng cùng tiếng súng chi gian cơ hồ không có nhiều ít tạm dừng, đầu đuôi tương liên. Nóng bỏng viên đạn sắc bắn ra tới, rơi trên mặt đất phát ra thanh thúy tiếng vang. Lương Kỳ liền đứng ở dịch miêu phía sau, nhìn dịch miêu mỗi một thương đều tinh chuẩn ở giữa hồng tâm, ở kinh ngạc qua đi, trong đầu ý niệm lại là, không sai, đây là dịch miêu hẳn là có tiêu chuẩn. Mà ra các Tiền Phú Quý đám người cùng Lương Kỳ phản ứng cơ hồ không có khác biệt, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là đương nhiên. Người kia chính là dịch miêu a không gì làm không được dịch miêu. Lương Châu nghiêng đầu nhìn dịch miêu, gần như thất thần, bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, đáy mắt hiện lên một mặt cô đơn. Nhưng mà, mặt khác không rõ chân tướng vây xem quần chúng cũng đã hoàn toàn chấn kinh rồi. Có người đột nhiên đối với Gia Cát hô, thao. Gia Cát, cái này nữ cũng là các ngươi trong đội. Gia Cát có trung vinh dự đĩnh đĩnh ngực, vẻ mặt kiêu ngạo nói, đó là chúng ta đội trưởng. Những người đó ánh mắt đều thay đổi. Có người nghi ngờ nói. Ngươi xác định nàng hôm nay là lần đầu tiên bắn súng sao? Không phải cố ý đi. Có người yên lặng nói, Gia Cát, các ngươi trong đội còn thiếu người sao? Bắn súng so ngươi lợi hại cái loại này. Lại có người tắc trêu ghẹo nói, không phải, Gia Cát là như thế nào ở các ngươi trong đội tồn tại xuống dưới? Này không phù hợp thiên nhiên quy luật A. Còn có người hỏi dịch miêu có hay không bạn trai? Gia Cát lại chỉ biết ngây ngô cười. Hắn nhìn đứng ở trường bắn dịch miêu bóng dáng, lại nhịn không được nhớ tới ngày đó ở tân trạch ngục giam thị trường. Dịch miêu ngồi xổm trước mặt hắn, đối hắn nói ta bao ngươi một ngày tăng cơm, sau đó ngươi theo ta đi, chuyên môn vì ta làm bom thế nào. Sau đó hắn không chút do dự cùng nàng đi rồi, Gia Cát nhớ lại tới, cảm thấy này đại khái là hắn đời này làm chính xác nhất quyết định. Hắn đời này, liền nhận dịch miêu này một cái đội trưởng. Dịch Miêu đánh xong băng đạn viên đạn liền không có lại tiếp tục, cảm thấy chính mình đánh tĩnh vật không có gì vấn đề, nhưng là muốn đánh sẽ động tang thi phỏng trừng còn kém không ít. Bất quá nói vậy nàng thực mau liền có tích cóp kinh nghiệm cơ hội. Cùng Lương Châu bọn họ chào hỏi, Dịch Miêu cùng Lương Kỳ mọi người ở đây kính ngưỡng trong ánh mắt từ sân huấn luyện rời đi. Dịch Miêu rời đi sân huấn luyện, còn có điểm chưa đã thèm làm vô vật thật nhắm chuẩn động tác, dư vị vừa rồi xạ kích cái loại cảm giác này. Lương Kỳ nửa là vui đùa nửa là nghiêm túc nói, Dịch Miêu, ta hiện tại ở ngươi trước mặt liền duy nhất ưu thế đều không có. Dịch Miêu cười nói, ngươi vì cái gì muốn đem ta trở thành ngươi tham chiếu vật đâu, ngươi có thể cùng ra cắt Lý Bân bọn họ so một lần. Lương Kỳ, ngươi nói như vậy cũng không có an ủi đến ta. Đang ở hai người vừa đi vừa nói chuyện đi ra sân huấn luyện thời điểm. Nên diện chạy tới một cái tiểu binh lính, ở các nàng trước mặt đứng yên, hiển nhiên chạy quá nhanh có điểm xuyên bất quá tới khí, mồ hôi đầy đầu thở hổn hển mấy hơi thở lúc sau mới nói, tề đội để cho ta tới tìm các ngươi qua đi. Lương Kỳ kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Xem ra tề dược hiệu suất không tồi. Chúng ta đi thôi. Dịch Miêu nói, trong lòng thầm nghĩ, hẳn là nói thỏa, nếu là không nói thỏa, tề dược khẳng định sẽ tự mình tới tìm nàng. Tới rồi tề dược văn phòng, quả nhiên như Dịch Miêu đoán như vậy là cái tin tức tốt. Đã nói thỏa, ngươi nói những cái đó điều kiện đều không có vấn đề. Tề dược nói, nhưng là có một chút, hy vọng ở nhiệm vụ chấp hành chung nếu có thoát ly đội ngũ đơn độc hành động yêu cầu cùng phụ trách chỉ huy nhiệm vụ lần này quan chỉ huy báo cáo. Dịch Miêu nhướng mày, quan chỉ huy là. Tề Dược hơi hơi mỉm cười, đúng là tại hạ. Dịch Miêu, Lương Kỳ. Nói tóm lại đây là một cái tương đương tốt kết quả, ở Tề Dược thuộc hạ làm việc, có thể nói lưng dựa đại thụ hảo thừa lương, ra chuyện gì, Tề Dược cũng sẽ xem ở Lương Kỳ mặt mũi thượng cho nàng bọc điểm. Dịch Miêu chủ động vươn tay, hợp tác vui sướng, quan chỉ huy. Tề Dược lộ ra một tia cười khổ, hy vọng như thế. Dịch Miêu này một chi đội ngũ không thể nghi ngờ là một chi cường đại đội ngũ, nhưng là cũng không nghi là một chi phi thường khó khống chế đội ngũ. Dịch Miêu bỗng nhiên nói ra chính mình nghi hoặc, đúng rồi, vì cái gì sẽ nhanh như vậy liền ra kết quả, chúng ta rời đi thời điểm xem ngươi biểu tình giống như không phải dễ dàng như vậy thuyết phục ngươi thượng cấp. Tê Dược cười cười, nói, này còn phải cảm tạ Hồ Hữu Thanh. Khu, chính là phía trước cùng ngươi giao thủ vị nào. Nàng ở căn cứ trường trước mặt cực lực để cử ngươi. Dịch Miêu có chút kinh ngạc nói, nghe ngươi nói như vậy, nàng ở căn cứ vị trí không thấp. Tề Dược cười nói, nàng là căn cứ lớn lên nữ nhi, cũng là ta ở trường quân đội khi bạn cùng trường. Đồng thời cũng là một vị phi thường ưu tú quân nhân, nàng đối với ngươi phi thường tán thưởng. Bởi vì ngươi duyên cớ, nàng chủ động xin muốn tham dự nhiệm vụ lần này, cũng không biết có thể hay không phê chuẩn. Kia cũng phiền toái ngươi giúp ta mang một câu cho nàng, ta cũng phi thường thưởng thức nàng. Dịch Miêu nói, thậm chí có điểm hối hận không nên ở giao thủ thời điểm quá khi dễ cái kia tiểu cô nương, phỏng chừng trên người nàng đều có không ít tứ thanh. Làm gì muốn hắn tiện thể nhắn cho ta, trực tiếp cùng ta nói không phải được rồi. Đang nói, chỉ nghe được một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm từ cửa truyền đến, ba người nhìn lại, chỉ thấy một cái yểu điệu thân ảnh đứng ở cửa. Đúng là phía trước ôn hòa mầm giao thủ nữ hài nhi kia, thấy ba người ánh mắt đều đầu lại đây, mới ở cửa kính thượng gõ hai hạ, sau đó liền lập tức đi đến, đôi ngựa đi theo nàng nện bước lắc qua lắc lại thập phần thanh xuân rào rạt. Hồ Hữu Thanh đi tới, ở sofa phía trước đứng yên, chủ động nói, các ngươi hảo, còn không có chính thức nhận thức một chút, ta kêu Hồ Hữu Thanh. Dịch Miêu mỉm cười nói, ngươi hảo, ta là Dịch Miêu. Lương Kỳ cũng lộ ra một cái tươi cười. Ta là Lương Kỳ. Tề Dược bất đắc dĩ nhìn nàng nói, có phải hay không ở cửa nghe lén. Hồ Hữu Thanh đảo cũng thẳng thắn thành khẩn, ân, may mắn ngươi chưa nói ta nói bậy, bằng không ngươi nhất định phải chết. Sau đó vừa chuyển đầu, nhìn Dịch Miêu lộ ra bên miệng hai cái thật sâu mà lún đồng tiền, nói, bất quá Tề Dược nói rất đúng, ta đích xác phi thường tán thưởng ngươi, không chỉ có thưởng thức ngươi thân thủ, lại còn có thưởng thức ngươi người này. Xong việc nàng nghe Tề Dược phân tích lúc ấy Dịch Miêu hành động, mới biết được Dịch Miêu cư nhiên ở như vậy đoạn thời gian nội liền suy xét tới rồi nhiều như vậy, hơn nữa vẫn luôn không kiêu ngạo không xiểm định, nàng không cấm đối nàng cảm thấy thập phần tò mò. Chẳng qua Tề Dược đối Dịch Miêu biết cũng không nhiều lắm, nàng cũng hỏi thăm không đến cái gì. Dịch Miêu đối Hồ Hữu Thanh như vậy trắng ra khích lệ có điểm ăn không tiêu, chỉ cười nói, cảm ơn. Hồ Hưu Thanh lại là vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nàng nói, ta là nghiêm túc, nhiệm vụ lần này ta sẽ nỗ lực tranh thủ đi, hy vọng có thể từ trên người của ngươi học được càng nhiều đồ vật. Tề Dược nhìn đến Dịch Miêu biểu tình có điểm cổ quái, liền lập tức ngắt lời nói, lần này kế hoạch còn cần chế định càng kỹ càng tỉ mỉ tác chiến phương án, khả năng còn phải 2-3 thiên thời gian, chờ lát nữa ta bên này còn có cái sẽ muốn khai, ta phái người mang các ngươi đi vũ khí kho trọng thương, các ngươi cũng có thể tại đây 2 ngày hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Định hảo thời gian, ta lại thông chi các ngươi. Dịch Miêu đứng lên gật đầu nói, kia hảo. Ta cũng muốn trở về một chút bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Tề Dược đưa các nàng tới cửa, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì tới, nói, chờ một lát một chút. Sau đó bước nhanh đi đến bàn làm việc mặt sau kéo ra ngăn kéo từ bên trong lấy ra một cái đóng gói tinh mỹ ống tròn vại đã đi tới, đưa cho Lương Kỳ, ở địa phương khác cho ngươi thuận tới hồng trà, ngươi trước kia không phải yêu nhất uống cái này sao? Cầm đi. Hồ Hữu Thanh cười tủm tỉm nói, tấm tắc. Ta liền nói ngươi lại không thích uống hồng trà làm gì từ ta ba chỗ đó đoạt lấy tới đâu, thật có lòng. Lương Kỳ cũng không cự tuyệt, cầm ở trong tay nói, tạ lạp. Tề Dược duỗi tay sờ sờ nàng đầu nói, ta lập tức liền phải mở họp, liền không tiễn các ngươi đi xuống. Các ngươi tới trước quản lý chỗ chờ một lát, ta gọi người đi xuống mang các ngươi đi lấy thương. Ân, đã biết. Lương Kỳ có điểm không được tự nhiên tránh thoát hắn tay. Nhìn theo hai người đi xuống lầu. Hồ Hưu Thanh đôi tay ôm ngực nhìn Tề Dược nói, nguyên lai cái này chính là ngươi cái kia thích rất nhiều năm tiểu thanh mai. Ngươi như thế nào như vậy bắt quái? Tề Dược lấy thượng trên bàn nổ tẹp úc, trực tiếp đi ra môn đi, đi rồi, mở họ. Hồ Hưu Thanh đuổi theo đi cười hì hì nói, ta có thể đường người trợ công A. Tề Dược chỉ lo đi đường, không để ý tới nàng dịu rít tự tiến cử. Dịch Miêu đối thương là rốt đặc cắn mai, sở hữu thương đều là Lương Kỳ chọn lựa. Cấp trong đội mỗi người, trừ bỏ đám kia củ cải nhỏ ngoại, ngay cả Niệm Niệm Chu Tử Duyệt nàng cũng đều cho các nàng chọn. Liên tính không đi vũ lực phát ra lộ tuyến, nhưng là thời điểm mấu chốt có thể phòng thân bảo mệnh. Tóm lại, tới rồi buổi tối bọn họ kết thúc huấn luyện trở về thời điểm căn bản nghe không tiến Dịch Miêu cùng Lương Kỳ tuyên bố nhiệm vụ, một đám ôm thương không buông tay, kinh hỉ không khác ở lễ Giáng sinh thu được ông già Noel đưa lễ vật hải tử. Ra cắt ôm súng của hắn hương phấn nói. Đây là ta sống như vậy nhiều năm thu được nhất đồng nhất khốc lễ vật. Lý Bân trên mặt cũng khó nén kích động. Tiền phú quý ôm thương yên lặng rơi lệ. Tôn bác sĩ, tay của ta rốt cuộc khi nào mới có thể nổ súng A. Mấy nữ sinh thu được như vậy lễ vật cũng rất vui vẻ. Đơn giản học một chút như thế nào nổ súng lúc sau đều có điểm yêu thích không buông tay nóng lòng muốn thử ý tứ. Lương Châu ngược lại bình tĩnh thực, bởi vì hắn ở cùng Tề Dược huấn luyện ngày đầu tiên Tề Dược liền tặng một khẩu súng cho hắn. Chứ ngoài ra chính là Diệp Giản. Hắn có chút buồn rầu nhìn Dịch Miêu nói, ta có thể không cần thứ này sao? Dịch Miêu nói, ngươi không thích liền không cần. Diệp Giản khẳng định mà nói, ta không thích. Dịch Miêu cười, vậy không cần. Sau đó thanh thanh giọng nói, đối với mọi người nói, hảo các vị, hiện tại chúng ta đến mở họp. Chương 76 một lời không hợp liền uy đường. Dịch Miêu không am hiểu tổng kết tuyên bố. Vì thế Lương Kỳ đối với mọi người đem căn cứ kế hoạch thuật lại một lần, hơn nữa đem Tề Dược hứa hẹn cũng đều nhất nhất nói. Sau đó nhìn Dịch Miêu nói, còn có cái gì muốn bổ sung sao? Mọi người nhìn về phía Dịch Miêu. Dịch Miêu tiếp nhận tới nói, nhiệm vụ lần này người chỉ huy là Tề Dược, nhưng là chúng ta này chi tiểu đội là độc lập ra tới, từ ta chỉ huy, cho nên đại phương hướng chúng ta đi theo đại bộ đội đi, nếu cô ý ngoại tình huống phát sinh, toàn nghe ta chỉ huy. Mọi người sôi nổi gật đầu. Dịch Miêu nói tiếp, xuất phát cụ thể ngày căn cứ phương còn không có quyết định ra tới, còn muốn chế định chiến lược, khả năng ít nhất cũng đến 2-3 thiên thời gian. Trong khoảng thời gian này mọi người đều hảo hảo chuẩn bị, đây là một hồi trận đánh ác liệt, ta hy vọng mọi người đều có thể có cũng đủ chuẩn bị tâm lý. Nàng dừng một chút, ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, sau đó nói, ta hy vọng đại gia không cần đem nó xem thành là một lần nhiệm vụ đơn giản như vậy. Nay sẽ trở thành thay đổi mạt thế cách cục quan trọng nhất một bước. Ngẫm lại đi, tương lai có một ngày, bọn nhỏ đem ở sách giáo khoa thượng đọc được ngày này, có lẽ còn có thể nhìn đến các ngươi tên. Lương Kỳ cười nhìn Dịch Miêu liếc mắt một cái, Dịch Miêu rõ ràng đem Tề Dược mê hoặc nàng lời nói đổi một loại phương thức dùng để khích lệ ra các bọn họ. ta đây có phải hay không nên lấy cái vang dội một chút danh hào gì đó. Gia Cát hưng phấn mà nói, về sau nói không chừng còn có người lấy chúng ta vì nguyên hình đóng phim điện ảnh gì đó. Trời tối liền bắt đầu nằm mơ. Tiền phú quý nằm trên mặt đất khí lót thượng nói, ta chỉ có một giản dị nguyện vọng, tồn tại đi ra ngoài, tồn tại trở về, không thiếu cánh tay thiếu chân tứ chi kiện toàn ta liền cảm thấy mỹ mãn. Ngươi không cần đi ra ngoài. Dịch Miêu nói. A. Tiền phú quý đột nhiên ngồi dậy, vẻ mặt khiếp sợ, vì cái gì? Tôn Tình nói ngươi tay còn không có hoàn toàn khôi phục. Dịch Miêu nói. Tiền phú quý kích động mà nói, kia chẳng phải là về sau sách giáo khoa thượng liền không ta. Mọi người lập tức đầu tới đồng tình ánh mắt. Kỳ thật tay của ta đều hảo, ngươi xem, ta như vậy luôn đều không có việc gì nhi. Tiền phú quý vừa nói, một bên dùng tay mạnh mẽ luân vòng, đột nhiên hét thảm một tiếng, à, đau đau đau đau đau, ôm tay cả khuôn mặt đều nhăn đến cùng đi. Mọi người đều vui sướng khi người gặp họa cười. Dịch Miêu thấy mọi người đều thập phần lạc quan bộ dáng cũng chậm rãi yên lòng. Phía trước nàng còn có điểm lo lắng bọn họ sẽ đối này lo lắng sốt ruột, kết quả là nàng nghĩ nhiều. Thấy mọi người đều ở nhiệt liệt thảo luận bên trong. Dịch Miêu quay đầu đối với Diệp Giản chớp chớp mắt phải, đây là nàng cùng Diệp Giản ước định ám hiệu. Tan họp lúc sau, Dịch Miêu liền nhìn không tới Diệp Giản thân ảnh, vì thế đối Lương Kỳ nói, ta đi phía dưới đi một chút. Lương Kỳ nói, muốn ta bồi ngươi sao? Dịch Miêu nghiêm trang nói, không cần. Ta tưởng một người an tĩnh mà suy nghĩ một chút chiến lược kế hoạch. Lương Kỳ nói, vậy được rồi. Chú ý an toàn nói tạm ở trong cổ họng lại nuốt đi vào, những lời này đối Dịch Miêu thật sự là quá không thích hợp. Dịch Miêu đi xuống lầu, dọc theo cái kia hẻo lánh đường nhỏ hướng trong đi. Xa xa mà liền nhìn đến một đạo đĩnh bạt thân ảnh đứng ở dưới gốc cây, không phải Diệp Giản vẫn là ai đâu. Dịch Miêu nhanh hơn bước chân chạy tới, sau đó một đầu nhào vào Diệp Giản trong lòng ngực. Diệp Giản ôm lấy Dịch Miêu, đôi mắt lượng lượng. Ôm trong chốc lát Dịch Miêu liền duỗi tay ôm lấy Diệp Giản cổ, nhón mũi chân ngẩng đầu lên, hướng về phía Diệp Giản nhắm mắt lại tác hôn. Rõ ràng đã thân quá rất nhiều lần, nhưng là đối mặt Dịch Miêu chủ động tác hôn, Diệp Giản vẫn là sẽ trái tim thình thịch loạn nhảy, nhưng vẫn là không đành lòng cô phụ Dịch Miêu chờ mong, mặt đỏ hồng rũ xuống mắt, túi người bao lại Dịch Miêu môi, Dịch Miêu khỏe miệng cong cong, sau đó chủ động ra tăng nụ hôn này. Không có biện pháp à, Diệp Giản thật sự là quá ngây thơ, nếu nàng không chủ động, hắn có thể vẫn luôn dán nàng môi bất động. Nhưng là chỉ cần nàng một chủ động, Diệp Giản liền sẽ lập tức kịch liệt đáp lại. Diệp Giản tựa hồ đặc biệt thích nàng môi, luôn là ngậm nàng môi chằn chọc nghiền ma lại mút lại hút. Dịch Miêu liền dối đầu lưỡi đi trêu đùa hắn, giận hắn ngượng ngùng đem đầu lưỡi thăm tiến Dịch Miêu trong miệng, đi đuổi theo dây dưa nàng lưỡi. Diệp Giản hôn môi thời điểm liền hết sức chăm chú hôn môi. Một đôi tay thành thành thật thật mà đặt ở Dịch Miêu trên eo, ngẫu nhiên cũng khâu ở Dịch Miêu cái hốt hoặc là phía sau lưng, đôi khi cũng sẽ phủng Dịch Miêu mặt, nhưng một khi cố định đặt ở một chỗ liền sẽ không dễ dàng di động, trước nay đều sẽ không khắp nơi sờ loạn. Nhưng là, Dịch Miêu tưởng hắn sờ loạn A. Như vậy đi xuống, muốn bao lâu mới có thể vui sướng lan giường. Dịch Miêu như vậy nghĩ, liền nhịn không được quấy phá đôi tay. Ở Diệp Giản trên lưng sờ tới sờ lui sờ tới sờ lui, thẳng đem Diệp Giản sờ đến sắc mặt đỏ bừng. Dịch Miêu chính sờ đến hăng say, đột nhiên bị Diệp Giản tay đè lại, Diệp Giản môi cũng từ Dịch Miêu trên môi chia lịa, mở ướt rầm rề đôi mắt nhìn Dịch Miêu, trong ánh mắt tràn đầy động tình tình tố. Dịch Miêu để sát vào, ở hắn bên thai nhẹ nhàng nói, chúng ta đi ngươi phòng tiếp tục. Diệp Giản hơi hơi mở to mắt, có chút không biết làm sao. Diệp Giản vươn tay. Đem Dịch Miêu từ ban công bên ngoài kéo đi lên, Dịch Miêu lật qua ban công rơi trên mặt đất, nhịn không được cười rộ lên, cảm thấy chính mình đại khái là điên rồi, cư nhiên xúi dục Diệp Giản cùng nàng cùng nhau từ phía dưới trực tiếp bò lên tới. Dịch Miêu lôi kéo không biết làm sao Diệp Giản vào phòng, sau đó phùng hắn mặt liền hôn lên đi, đôi tay ở Diệp Giản trên người nhẹ nhàng mà vô về chơi đùa, Diệp Giản một bên ôn hòa mầm hôn môi, một bên bởi vì Dịch Miêu tắc quái đôi tay mà dùng mình. Toàn thân tràn ngập một loại xa lạ khô nóng cảm, tay trái dùng sức chế trụ Dịch Miêu cái hốt làm nàng kề sát chính mình, tay phải cầm lòng không đầu ở Dịch Miêu trên người du tẩu. Dịch Miêu lúc này cũng có chút ý loạn tình mê, trong lòng lại mừng. Thầm một chút, nói không chừng hôm nay buổi tối thật sự có thể đem Diệp Giản cấp lửa lên giường. Hôn đến khó xa khó phân hết sức, Diệp Giản lại bỗng nhiên đem miệng mình từ Dịch Miêu trên môi gian nan dịch khai, Dịch Miêu mở mê mang hai mắt, khó hiểu nhìn hắn. Diệp Giản cúi đầu nhìn chăm chú nàng, nửa khai nửa hạp trong ánh mắt xuân chiều kích động, thanh âm ám ếch, có thể chứ. Dịch Miêu ngẩn ra một chút, ý thức được Diệp Giản hỏi chính là cái gì lúc sau, tuy là nàng ra mặt đủ hậu lúc này cũng nhịn không được khởi sướng thiêu tới, cắn cắn môi, vốn dĩ tưởng hỏi lại hắn một câu ngươi nói đi. Lại sợ hắn tới một câu hắn không biết, vậy xấu hổ, đành phải bất đắc dĩ nói, có thể. Sau đó đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, nàng bị Diệp Giản ôm xoay người, sau đó đã bị ấn ở trên tường, ngay sau đó Diệp Giản nóng bỏng hôn rậm rạp hạ xuống. Chưa bao giờ từng có cực nóng kịch liệt hôn làm Dịch Miêu trợn tròn mắt vô thố vài giây, sau đó mới nhắm mắt lại mặc kệ chính mình say mê trong đó. Diệp Giản có chút, tay trái bảo vệ Dịch Miêu cổ không cho nàng như vậy khó chịu, tay phải khấu ở nàng trên eo, dùng sức đem nàng chiều chính mình ấn lại đây. Lực đạo trọng đến tựa hồ muốn đem Dịch Miêu dung nhập trong thân thể hắn giống nhau. Dịch Miêu có điểm ăn không tiêu, vốn dĩ cho rằng Diệp Giản dò hỏi xong lúc sau hẳn là chính là ôm nàng hướng trên giường đi, ai biết hắn giống như hôn môi nghiện giống nhau, ôm nàng thân cái không để yên, chính là không tiến hành bước tiếp theo. Nàng nếm thử rất nhiều lần muốn tạm thời tách ra đều bị Diệp Giản lại câu trở về, tính, vẫn là nàng chủ động một chút đi. Dịch Miêu nhận mệnh nghĩ. Sau đó tay nàng liền theo Diệp Giản lưng sờ soạng đi lên, chậm rãi leo lên đầu vai hắn, bắt lấy hắn quần áo, khỏe miệng một câu, trên tay dùng sức một xả. Chỉ nghe được doẹt một tiếng. Dịch Miêu bạo lực một xả trực tiếp đem Diệp Giản quần áo cấp xả lạ, lộ ra Diệp Giản nửa bên đầu vai. Diệp Giản đột nhiên mở mắt, kinh ngạc lại mờ mịt nhìn Dịch Miêu, sau đó lại mờ mịt mà quay đầu nhìn thoáng qua chính mình ở trong không khí bả vai, lại chuyển qua tới nhìn Dịch Miêu. Xem hắn biểu tình hiển nhiên hoàn toàn không thể để ý tới Dịch Miêu vì cái gì muốn xả hư hắn quần áo. Dịch Miêu lại hé miệng lập tức cắn thượng Diệp Giản bả vai, Diệp Giản đầu tiên là cả kinh, nhưng mà đương Dịch Miêu mềm mại môi chạm vào bờ vai của hắn, sau đó lại dùng nha nhẹ nhàng cắn một chút thời điểm, một cổ tê dại cảm giác trực tiếp từ xương cùng chạy trốn đi lên, trong đầu vang một tiếng. Hắn cúi đầu nhìn Dịch Miêu, trong đầu nổ thành một mảnh pháo hoa, trong ánh mắt đằng nổi lên ngọn lửa. Dịch Miêu vừa nhấc đầu liền nhìn đến Diệp Giản trong ánh mắt tiểu ngọn lửa, trong lòng cười thầm không thôi, hỏa đã điểm. Nhưng vào lúc này, cốc cốc cốc, một đạo tiếng đập cửa từ nhắm chặt ngoài cửa phòng truyền đến. Dịch Miêu cùng Diệp Giản đồng thời quay đầu xem qua đi. Lá cây thanh âm từ bên ngoài vang lên, Diệp Giản. Diệp Giản cúi đầu nhìn về phía Dịch Miêu. Dịch Miêu đối với hắn kiên định lắc lắc đầu. Diệp Giản liền lại quay đầu nhìn về phía môn. Kỳ quái. Lá cây thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền trực tiếp đi vặn then cửa. Dịch Miêu cùng Diệp Giản đồng tử đồng thời co chặt lên. Cửa không có khóa. Dịch Miêu cơ hồ là nháy mắt đẩy ra Diệp Giản, sau đó ở cửa mở nháy mắt thân mình từ ban công bay qua đi ra ngoài. Hành lang quang tức khắc chút xuống vào phòng. Lá cây đứng ở cửa vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính giữa tường đứng Diệp Giản, làm cái gì a? Người ở trong phòng. Diệp Giản mặt từ ban công phương hướng chuyển qua tới, nhìn về phía lá cây, lần đầu tiên ở trong lòng oán trách khởi lá cây tới. Lá cây thuận tay đem đèn mở ra, sau đó có điểm mạc danh nhìn Diệp Giản nói, ngươi đó là cái gì ánh mắt ta? Ta làm cái gì xin lỗi chuyện của ngươi? Nàng thế nhưng từ Diệp Giản trong ánh mắt nhìn ra một tia ai oán tới. Từ từ, ai? Ngươi quần áo sao lại thế này? Lá cây bỗng nhiên chú ý tới Diệp Giản bị xé lạn quần áo. Lại xem Diệp Giản, không khỏi hồ nghi nói, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng. Mà lúc này Dịch Miêu chính treo ở ban công bên ngoài, tay câu ở ban công bên cạnh chỗ, thân thể treo không, mặc danh có loại bị trảo gian cảm giác. Nghe trong phòng tiếng vang, lá cây này một chốc còn không tính toán đi rồi, đẩy ngã Diệp Giản kế hoạch lại lần nữa thất bại. Dịch Miêu trong lòng khổ, nhìn dưới lầu, nàng hai chân ra bên ngoài rung động. Sau đó ở đãng trở về nháy mắt bung lỏng ra câu lấy ban công bên cạnh tay, nhẹ nhàng mà dừng ở lầu 2 ban công. 32. Sau đó từ lầu 2 ban công nhảy ra đi, dừng ở lầu 1 trên mặt đất, vụ vô tay hướng lầu 3 mặt trên nhìn thoáng qua, vòng tới rồi đại môn cùng cửa tiểu binh lính chào hỏi liền chạy chậm lên rồi. Phi thường tự nhiên đi đến Diệp Giản phong cửa, vừa lúc nhìn đến lá cây đang ở hướng ban công bên ngoài xem, trong lòng âm thầm may mắn chính mình vừa mới chạy nhanh. Sau đó cùng Diệp Giản ánh mắt tương tiếp, Diệp Giản mặt hơi hơi đỏ, lá cây xoay người lại, Dịch Miêu lập tức đem ánh mắt rời đi, chấn định đối với lá cây cười, ngươi vừa mới nhìn cái gì đâu? Lá cây dùng hầu nghi ánh mắt nhìn nàng một cái, sau đó nói, không có gì. Dịch miêu nhìn đến Diệp Giản bị xả hư quần áo, đồng nhiên nổi lên chọc ghẹo hắn ý niệm, liền kinh ngạc hỏi, gì? Diệp Giản ngươi quần áo làm sao vậy? Diệp Giản yên lặng mà nhìn nàng. Dịch miêu nhịn không được phụt một tiếng, sau đó nhịn cười, đối lá cây nói, ta trở về phòng các ngươi liêu đi. Sau đó liền xoay người khai chính mình phòng môn đi rồi. Các ngươi hai cái có vấn đề. Lá cây phi thường khẳng định nhìn đối diện nhắm chặt cửa phòng nói. Chương 77 xuất phát. Tới rồi ngày hôm sau, cả đêm không ngủ Diệp Giản luôn là dùng hắn ánh mắt bao phủ Dịch miêu. Mỗi khi dẫn Dịch miêu vọng lại đây thời điểm, hắn liền nháy mắt cũng nhìn chằm chằm vào nàng. Trong ánh mắt lập lòe khác thường quan mang, nhưng mà Dịch miêu lại ý định làm bộ xem không hiểu Diệp Giản ánh mắt, luôn là cách không hồi lấy một cái nghi hoặc ánh mắt qua đi. Trải qua đêm qua, Dịch miêu cảm thấy nàng không thể lại quán Diệp Giản, mỗi lần đều là nàng chủ động cầu thân thân cầu ôm một cái, Diệp Giản tắc một bộ thanh tâm quả dục vô cầu bộ dáng. Tuy rằng ở lưỡng tính quan hệ chung chiêm cứ quyền chủ động cảm giác thực hảo, nhưng là ngẫu nhiên nàng cũng hy vọng đối phương có thể chủ động một chút. Có tới có lui mới có tình thú sao, vì thế tổn tâm không đi đáp lại Diệp Giản cầu dẫn. Buổi sáng 10 giờ, Tề Dược phái mấy cái binh lính lại đây, nói là giúp bọn hắn chuyển nhà. Lương Châu ra cắt bọn họ đã đi sân huấn luyện. Mấy ngày nay căn cứ tạm thời đình chỉ cứu hộ nhiệm vụ, cho nên Lương Kỳ cùng Long Lệnh Cửu đều ở. Nhất bang củ cải nhỏ dịu rít la hét dọn tân ra đều vui vẻ thực, động tĩnh cũng có chút đại. Chiến Anh ăn mặc một kiện không biết từ nơi nào tìm tòi tới gợi cảm thấp ngực màu đen đai đeo áo ngủ dẫm lên một đôi dép lê lộc cộc từ trên lầu chạy xuống dưới, nhìn ôm một túi gạo liền phải đi xuống dưới Dịch miêu kinh ngạc nói, các ngươi đây là làm gì nha? Phải rời khỏi này. Dịch miêu chưa kịp nói chuyện đã bị một tiểu nam hài nhi đoạt lời nói, hắn ngửa đầu vui dạo rực đối Chiến Anh nói, a di, chúng ta chuyển nhà đâu? Trôi non tỉ tỉ nói cho chúng ta đổi cái căn phòng lớn trụ. Chiến Anh hỏi, chuyển nhà, dọn chỗ nào đi a? Dịch miêu cười như không cười nói, ta tin tưởng liền tính chúng ta không nói ngươi cũng có thể hỏi thăm được đến. Ta chờ ngươi chuyển đến làm chúng ta hàng xóm a. Đang nói, Diệp Giản từ phía sau đi tới, trực tiếp để đi rồi Dịch miêu trong tay mễ, khinh phiêu phiêu xuống lầu. Chiến Anh đem chính mình kia đầu nồng đậm trường tóc quăn nhẹ nhàng một bát, hướng về phía Dịch miêu tự tin cười, vậy ngươi chờ. Dịch miêu cười một chút. Sau đó tay không xuống lầu. Phía dưới chính dừng lại một chiếc tiểu xe tải. Bọn họ hành lý cũng không nhiều, vừa lúc chất đầy một xe tải. Đơn giản thương lượng một chút liền từ Lương Kỳ ôn hòa mầm trước cùng xe qua đi, những người khác đi bộ qua đi. Tân ra địa điểm, hiển nhiên muốn yên lặng rất nhiều, một cái bóng dâm đậu du lộ nối thẳng qua đi, khai 5-6 phút mới ở một cái sân trước ngừng lại. Dịch miêu cùng Lương Kỳ từ trên xe nhảy xuống, nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện này một mảnh đều là như thế này chế thức sân. Một cái độc lập sân, bên trong là hai tầng lâu nhà kiểu Tây, 1 mét rất cao tường vây đem sân vây quanh lên, trung gian khai một phiến tiểu cửa sát, mặt trên rơi xuống một phen khóa. Một sĩ binh chạy chậm tiến lên đây, đem khóa khai, lại đem bên trong phòng ở đại môn cũng khai, sau đó bắt đầu đem hành lý hướng trong dọn, Lương Kỳ ở bên trong chỉ huy bọn họ đem đồ vật đặt hảo. Dịch miêu đi theo vào sân. Phát hiện sân cũng đủ đại, về sau có thể làm đám kia củ cải nhỏ còn có lao ngũ hoạt động khu. Sân hai bên thượng còn trồng trọt rất nhiều hoa hoa thảo thảo chỉ là lâu không có người xử lý tất cả đều nửa chết nửa sống. Trong một góc phóng một lu thủy, lu đế dài quá rêu xanh, thủy cũng đã vẩn đục bất kham. Bọn lính đi thời điểm Lương Kỳ chuẩn bị một chút vật tư làm cho bọn họ mang đi, kết quả đều liên tiếp một bên phất tay một bên ra bên ngoài chạy. Sau đó liền lái xe nhanh như chớp chạy. Lương Kỳ đều bất đắc dĩ. Lầu 1 cùng lầu 2 kết cấu tương tự, đều là tam phòng một thính một bếp hai vệ, phòng so người nhà lâu thiếu, Dịch miêu nghị đem lầu 2 phòng khách cải trang thành phòng ngủ, làm bọn nhỏ ngủ. Không bao lâu, đi bộ lại đây Diệp Giản Long Lệnh Cửu đám người cũng đều tới rồi. Đại gia tham quan một chút tân nơi, đều tỏ vẻ tương đối vừa lòng, so với phía trước muốn phương tiện một ít, quan trọng nhất chính là đại gia ở tại một cái trong phòng, cái loại này lòng trung thành cùng gia cảm giác phải mãnh liệt rất nhiều. Sau đó Lương Kỳ bắt đầu chỉ huy đám nhóc thì làm tổng vệ sinh, trong phòng hồi lâu không trụ người, đều tích không ít cho bụi, tiểu gia hỏa nhóm cũng đều nhiệt tình mười phần. Bên cạnh phòng ở rất nhiều đều ở người, nghe được bên này như vậy náo nhiệt đều ra cửa phòng tới xem náo nhiệt, nhìn đến bên này mang theo nhiều như vậy tiểu hài nhi cũng đều kinh ngạc không thôi. Có tắc có chút bất mãn, cảm thấy về sau khẳng định ồn ào đến thực. Bên này ở căn cứ thuộc về đặc cung phòng, trước kia đều là lãnh đạo tầng trụ, hiện tại tắc đều là ở căn cứ có điểm bối cảnh người trụ. Buổi tối ra cắt bọn họ trở về thời điểm cũng thực sự kinh hỉ một phen, bởi vì Dịch Miêu đêm qua mở họp thời điểm cũng không có nói phòng ở sự, chính là tưởng cho bọn hắn một kinh hỉ. Đại gia đem căn nhà này phía trước phía sau tham quan một phen, một đám đều thập phần vừa lòng bộ dáng. Này về sau chính là chúng ta ra. Ra cắt ngồi ở phòng khách ghế bập bên thượng lay động nói. Phòng vẫn là dựa theo phía trước ở nhà thuộc lâu khi giống nhau phân phối. Dịch Miêu Lương Kỳ Diệp Giản lá cây niệm niệm trụ lầu 1, những người khác tắc đều ở lầu 2. Lý Bân nói, hôm nay là dọn nhà chi hỉ, đến ăn một đốn tốt. Vì thế đem từ căn cứ đổi về tới mới mẻ rau dưa cùng bình thường luyến tiếc ăn đóng băng thịt đều đem ra, trong phòng khách ngồi không dưới như vậy nhiều người, hiện tại có cái đại viện tử, vì thế liền tất cả đều quản gia hỏa dọn tới rồi trong viện, lộng cái nồi to, đặt tại bếp gas thượng đánh lửa nồi. Mọi người đều nhiệt tình tăng vọt, rửa rau hái rau, thiết thịt gì đó, ngay cả Tôn Tình cũng đều đĩnh bụng ngồi ở ghế nhỏ thượng cùng nhau hái rau, quan trọng là loại này tham dự cảm.